Tôi dịu dàng, kiên định cùng trẻ thảo luận phương hướng giải quyết. Ví dụ, có cách nào để không bị phạt nữa, sau này sẽ sửa đổi như thế nào? Cách này khuyến khích trẻ suy nghĩ, giúp trẻ học tập trưởng thành từ những lỗi lầm của mình. Thực ra mỗi đứa trẻ đều hy vọng nhận được sự coi trọng của cha mẹ. Trong cuộc sống thực tế, các bậc cha mẹ đều vô cùng coi trọng con cái của mình, nhưng tại sao trẻ không cảm nhận được? Tại sao lại có rất nhiều trẻ thường xuyên trách cha mẹ không hiểu mình, không để ý đến mình? Trong rất nhiều tình huống, đều là cha mẹ làm không đúng cách, không nghiêm túc lắng nghe cách nghĩ của trẻ, vì coi trẻ là trẻ con nên không tôn trọng cảm giác của trẻ. Lâu dần, trẻ không muốn trò chuyện với cha mẹ, hố sâu khoảng cách giữa cha mẹ và con trẻ ngày càng khó san bằng. Là anh em của trẻ. Tác phẩm Bối cảnh của tác giả Chu Tử Thanh đã miêu tả rất đúng và hay mối quan hệ cha con ở Trung Quốc, đó là tình cảm rất sâu sắc nhưng không biết cách biểu đạt. Một nhà báo thường trú tại Mỹ có một bài viết như sau. Ở Mỹ, tôi từng viết bài về một vụ án làm người ta suy nghĩ. Một cô bé Hoa Kiều tài giỏi khi sắp tốt nghiệp trung học tham gia một bữa tiệc thác loạn. Sáng sớm cô bé cùng các bạn ngồi xe về nhà. Lúc gần đến nhà, người bạn lái xe trong cuộc vui uống thuốc lắc nên đột nhiên hôn mê. Kết quả là xe đâm thẳng vào cây to bên đường, khiến ba người tử vong. Cuộc sống tốt đẹp kết thúc. Trong tang lễ, cha của cô bé này nói với tôi, đọc nhật ký của con gái, ông cảm thấy vô cùng hối hận và áy náy. Tuy hàng ngày sớm tối ở bên con, nhưng ông lại không hiểu được cái thế giới tâm hồn của con. Ví dụ trên phản ánh tầm quan trọng trong việc giao lưu gần gũi giữa cha mẹ và con cái. Trong văn hóa Trung Quốc, cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái thường xuất hiện hiện tượng một bên là chính bên kia là phụ. Đối với con cái, trò chuyện với cha mẹ nhiều lúc không được cởi mở như nói chuyện với bạn bè mình. Ở Mỹ, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái coi trọng tính bình đẳng. Già không được tỏ vẻ bề trên, nhỏ không nên nghĩ mình còn nhỏ nên làm sai cũng chẳng sao. Con cái theo đuổi sự tự do từ nhỏ, đến khi học trung học cơ sở thì phải tự mình quyết định một số việc. Vai trò của cha mẹ cơ bản chỉ hướng dẫn là chính. Rất ít khi cha mẹ lấy quyền uy để ép trẻ làm những việc trẻ không muốn làm. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái giống như những người bạn, cha và con cũng sẽ trở thành những người anh em tốt. Gần đây, một báo cáo nghiên cứu so sánh tình hình quyền và lợi ích của học sinh trung học ở 4 nước Trung, Nhật, Hàn, Mỹ đã cho thấy vị trí của người cha trong lòng học sinh của 4 nước đều không cao. Điều này có liên quan đến sự phân công xã hội. Bởi vì người cha thường làm nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình thì phải đối mặt với áp lực công việc và cuộc sống hối hả. Bất giác lơ là việc giao lưu trò chuyện với con cái. Học sinh Trung Quốc buồn, thà tìm người bạn trên mạng còn hơn tìm cha để nói chuyện. Điều này cho thấy hiện tượng xa cách giữa cha và con ở Trung Quốc nghiêm trọng hơn ba nước còn lại. Hiện tượng trên có liên quan đến truyền thống văn hóa của Trung Quốc. Tác phẩm Bối cảnh của tác giả Chu Tử Thanh đã miêu tả rất hay và đúng mối quan hệ cha con ở Trung Quốc, đó là tình cảm rất sâu sắc nhưng không biết cách biểu đạt. Ví dụ cha và con ở các nước phương Tây nhất định phải ôm nhau, nhưng ở Trung Quốc lại không như vậy. Bao năm qua, vai trò tình yêu của người cha được định hình là cao như núi, nhưng tại sao giữa cha và con lại thiếu hụt sự giao lưu về tình cảm? Trong tiến trình hơn 2.000 năm của chế độ phong kiến Trung Quốc, chế độ phụ quyền, phụ vi tử cương, con cái phải nghe lời cha, đã quyết định mối quan hệ phục tùng và giáo huấn giữa cha và con, ngăn cản sự giao lưu tình cảm cha con. Trong báo cáo trên cũng có thể thấy học sinh Trung Quốc có tỷ lệ nói chuyện với cha mẹ ít nhất, nhưng lại có tỷ lệ cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ cao nhất. Điều này cho thấy cha mẹ Trung Quốc không hề thiếu quan tâm và tình yêu đối với con cái, mà chỉ là phương thức và nội dung yêu thương không đúng, chỉ coi trọng việc học hành của con mà coi thường những vấn đề về tâm lý của con cái. Khi tôi còn nhỏ, cha là người bề trên. Nếu như coi cha là anh em bạn bè thì đúng là đại nghịch bất đạo. Đây chính là truyền thống văn hóa Trung Quốc. Tôi luôn luôn cho rằng phải tiếp nhận một cách có phê phán văn hóa truyền thống. Đồng thời, với việc thừa kế những điều tổ tiên lưu giữ lại, chúng ta còn phải phát triển, sau đó hình thành nên những giá trị hiện đại. Làm cha cũng như vậy, sau khi làm cha, quan hệ của tôi với con gái không chỉ là quan hệ cha con truyền thống, mà còn là quan hệ thầy trò, bạn bè, quan hệ bạn bè ở một mức độ có thể gọi là anh em. Như vậy, người cha như tôi không hề mất uy danh, mà thậm chí còn càng nhận được sự tôn trọng của con, làm mối quan hệ cha con càng hòa hợp. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Gần gũi không khoảng cách. Rất ít người cha thân thiết gần gũi với con, nhưng lại có rất nhiều người cha xa cách với trẻ. Liệu có phải là trẻ không muốn gần gũi cha? Đương nhiên là không phải. Chúng ta hãy làm một trắc nghiệm nhỏ để tìm ra nguyên nhân. Khi trả lời, đầu tiên đừng tìm lý do, chỉ chọn một đáp án có hoặc không. 1. Hằng ngày bạn đều về nhà trước khi trẻ ngủ. 2. Hằng ngày thời gian bạn tập trung chơi với trẻ có được 1 tiếng. 3. Bạn có đọc truyện cho trẻ nghe trước khi đi ngủ, cùng trẻ đi tản bộ hoặc chơi bóng. 4. Bạn có thường xuyên ôm trẻ vào lòng và nói chuyện với trẻ. 5. Khi trẻ khóc không ngớt, bạn có kiên trì dỗ dành trẻ không? Nếu đáp án của bạn đều là phủ định, vậy thì trẻ không thể gần gũi với bạn. Giai đoạn trẻ từ sinh ra đến khi bước vào giai đoạn thanh thiếu niên là lúc người cha nên dành thời gian bên cạnh trẻ, xây dựng mối quan hệ thân thiết cha con. Nếu bỏ qua giai đoạn này, khi trẻ lớn lên có thế giới riêng của mình, bạn có muốn ở bên cạnh trẻ thì cũng không còn cơ hội nữa. Nếu trong giai đoạn trẻ cần cha nhất này, người cha lại dành hết thời gian và tinh thần cho sự nghiệp và việc kiếm tiền, không có thời gian bên trẻ là một nguyên nhân cơ bản hủy hoại mối quan hệ cha con. Khi người cha phát hiện vị trí của mình trong lòng trẻ dường như không được tôn trọng, bạn muốn bù đắp thì sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Điều này sẽ là một sự giày vò đáng sợ đối với người cha và trẻ. Muốn trở thành người cha được trẻ yêu mến thì chúng ta cần phải cố gắng học hỏi và thử nghiệm. Tôi đã từng đọc một bài viết có tên Tại sao trẻ phải viết hai cuốn nhật ký. Đứa trẻ trong bài viết đã coi cha mẹ như kẻ thù, bắt đầu suy nghĩ mọi cách để đề phòng cha mẹ. Trẻ dường như không chịu nghe lời, giở đủ trò với cha mẹ. Trẻ đã loại trừ bạn ra khỏi thế giới tâm hồn của trẻ. Trên thực tế, đây lại là biểu hiện vô trách nhiệm, nghiêm trọng của cha mẹ. Tôi thấy trước khi trách mắng trẻ, cha mẹ phải kiểm điểm lại mình trước. Có phải hằng ngày bạn đã đặt công việc và các mối quan hệ giao tiếp của mình lên vị trí hàng đầu mà không hề để ý đến tình hình của trẻ hay không? Hoặc có phải bạn chỉ quan tâm đến thành tích học tập của trẻ mà coi thường sự trưởng thành trong tâm hồn trẻ hay không? Vốn dĩ là những người gần gũi thân thiết nhất của trẻ lại trở thành kẻ thù mà trẻ luôn đề phòng. Điều này là nỗi bi ai của những người làm cha mẹ. Muốn cải thiện mối quan hệ cha con này, tốt nhất mỗi ngày bạn nên dành một chút thời gian chơi cùng trẻ, nói chuyện với trẻ, kể chuyện cho trẻ nghe. Hiểu tâm tư của trẻ cũng làm cho trẻ hiểu được bạn rất yêu trẻ. 2. Tôn trọng bình đẳng. Đây là vấn đề mà nhiều lần tôi đã nhắc đến. Muốn trở thành anh em của trẻ, người làm cha nhất định phải tôn trọng trẻ. Điều quan trọng của bậc làm cha là thực sự hiểu trẻ, hiểu mục tiêu sống đích thực của trẻ là gì. Ở đây, sự bình đẳng rất quan trọng, sự tôn trọng cũng rất quan trọng. Một người cha có thể trở thành một người anh em tốt của trẻ thì sẽ có cơ hội bước vào thế giới nội tâm thực sự của trẻ. Vừa có thể trở thành người anh em của trẻ, lại vừa có thể duy trì được sự quyền uy và sự nghiêm khắc của trẻ, làm cho lời nói của mình có trọng lượng, được trẻ đón nhận. Đây là mối quan hệ cha con mà rất nhiều người cha trẻ muốn mong muốn. Để xây dựng được mối quan hệ này là tương đối khó, có người cho rằng không bao giờ là hai trạng thái trong mối quan hệ ấy cùng tồn tại. Có một người cha trẻ nói, khi con trai còn nhỏ tôi luôn luôn nhắc nhở mình, con là một cá thể độc lập, có tư tưởng và hành vi riêng của mình, sự giao lưu trò chuyện giữa hai cha con phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Tôi luôn luôn làm như vậy. Đối với con trẻ, khi tôi hy vọng trẻ làm như thế này, tôi sẽ hỏi con như vậy có được không, đồng thời động viên trẻ nói ra suy nghĩ của mình. Tôi hỏi con muốn như thế nào, có cách nghĩ nào khác không? Bây giờ, con trai tôi đã hơn 5 tuổi, thấm nhuần tư tưởng này, thằng bé cũng quen diễn đạt như vậy. Đồng thời, khi thằng bé muốn làm gì và muốn đạt được cái gì, nó cũng hỏi, như vậy được không? Nhưng trên phương diện khác, thằng bé cũng có những cách nghĩ riêng của mình, đồng thời đem ý nghĩ đó ra để phản bác người lớn. Có lúc tôi đặc biệt hy vọng, tôi bảo sao con nghe vậy, đặc biệt là những khi không cần giải thích gì rõ ràng là tôi đúng. Nhưng thằng bé lại không như vậy, thậm chí bây giờ thằng bé còn thường xuyên gọi thẳng tên tôi không biết như vậy có phải là quá bừa bãi không. Đầu tiên phải khẳng định rằng người cha này làm rất tốt. Nhưng điều bạn suy nghĩ và lo lắng không phải do bạn quá tôn trọng trẻ tạo ra. Nếu như bạn thực sự tôn trọng trẻ, trẻ sẽ tôn trọng bạn. Bởi vì đối với trẻ, tất cả những hành vi của trẻ đều mô phỏng người lớn, mà người cha chính là đối tượng mà trẻ hay mô phỏng nhất. Việc trẻ quá tùy tiện với người cha, trực tiếp gọi tên cha, không phải do cha quá tôn trọng trẻ để trẻ biến thành người bừa bãi, tùy tiện, mà có một nguyên nhân khác. Ví dụ như mẹ hay gọi cha như vậy, hoặc cha cũng hay gọi mẹ như vậy, hoặc là ông nội gọi cha như thế. Cho nên, việc giáo dục trẻ không phải là việc của một người, cũng không phải là một mình bạn tôn trọng trẻ là được. mà những người xung quanh cũng phải xử sự với nhau như vậy. Một người tôn trọng một người khác không phải vì người đó uy quyền, cao lớn hay khỏe mạnh, mà là vì tôn trọng người đó, quan tâm, yêu quý người đó. Đối với cha con cũng vậy, trẻ tôn trọng cha vì cha yêu trẻ, quan tâm đến gia đình bởi vì năng lực và phẩm chất tốt đẹp của người cha. Cho nên không nên lo lắng rằng bạn tôn trọng trẻ mà trẻ lại không tôn trọng bạn. Trong cuộc sống, tôi rất coi trọng việc giao lưu bình đẳng với con gái. Đồng thời, với việc cho con sự tôn trọng cần thiết, chúng tôi cũng không bao giờ đùa quá mức giới hạn cho phép. Con thường xưng hô với tôi, cha, anh, đại ca, đông tử. Đương nhiên, những cách xưng hô mang tính thức trêu chọc này đều là ở trong nhà, khi không có người khác thì mới có thể sử dụng. Tôi cho rằng, nếu như trẻ thực sự coi bạn là anh em, thì trên một mức độ nhất định, bạn đã là một người cha tốt. Đương nhiên, quan hệ người anh em này phải có giới hạn, không được đi quá mức độ cho phép, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Kịp thời giải tỏa ưu phiền cho trẻ. Giải tỏa ưu phiền cho trẻ không phải là đợi trẻ buồn phiền rồi chúng ta mới làm, mà phải làm tốt công tác dự phòng giúp trẻ ít lo lắng. Trưởng thành mà thiếu đi sự khó khăn là một cuộc đời không hoàn chỉnh, cho nên một con người trong quá trình trưởng thành phải trải qua rất nhiều khó khăn và trở ngại. Những khó khăn và trở ngại trong giai đoạn nhi đồng cần có người giúp trẻ giải quyết, cần có người giải đáp mọi thắc mắc trong lòng trẻ. Ngoài việc thầy cô truyền đạo, hướng nghiệp, giải đáp thắc mắc ra, phụ huynh cũng chính là những người làm công việc đó, đặc biệt là người làm cha. Từ khi lon ton chập chững bước đi đến khi trưởng thành, mỗi trẻ em đều gặp không ít khó khăn. Ngoài áp lực học tập, những vấn đề nhỏ khác cũng luôn không ngừng xoay quanh trẻ. Do có một số vấn đề thường rất khó giải đáp, trẻ thường không biết làm thế nào, thế là trẻ tự mình xem sách, hỏi bạn bè. Con người ở mỗi thời đại đều có được sự theo đuổi riêng, đồng thời cũng có những lo âu trắc trối riêng. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội và kinh tế, môi trường trưởng thành của thế hệ 9X cũng không ngừng thay đổi, đặc biệt là giá trị quan xã hội, kết cấu và chức năng của gia đình, sự truyền bá thông tin xã hội, hình thức giao lưu giữa con người với nhau, cải cách chế độ giáo dục, sự chuyển biến trong kết cấu việc làm đều đem đến cho sự trưởng thành của trẻ những áp lực và thách thức ở mức độ khác nhau. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. Một, những rắc rối trong việc học tập của trẻ. Những rắc rối trong việc học tập của trẻ có rất nhiều, ví dụ khi lên lớp trẻ không thể tập trung chú ý nghe giảng, trong lớp trẻ làm việc riêng, trẻ làm bài tập với tốc độ rất chậm, năng lực ghi nhớ trong học tập của trẻ kém, trẻ không thể nhớ nổi những thứ đã học, khả năng tư duy độc lập khi làm bài tập của trẻ kém, trẻ thường thích hỏi người khác, thậm chí khi làm bài thường chép bài của người khác, khả năng tiếp nhận lý giải vấn đề của trẻ kém, trẻ thiếu sự kiên trì trong học tập, một số kiến thức trẻ chỉ học một ít, có thể vẫn chưa học xong nhưng không muốn tiếp tục học nữa, tuy trẻ nỗ lực học tập nhưng thành tích học tập cũng không tiến bộ. Một đứa trẻ viết trong bức thư rằng, tôi muốn kỳ thi đầu tiên năm lớp 7 đạt kết quả tốt, kết quả tôi thất bại chỉ đạt 67 điểm, đây là một cú sốc rất lớn đối với tôi, làm tôi mất đi niềm tin để chăm chỉ học tập, mất đi sức mạnh và dũng khí, có phải tôi quá vô dụng? Lại có một đứa trẻ khác nói, phải đối mặt với sự thất bại hết lần này đến lần khác trong thi cử, tôi hoàn toàn thất vọng. Con đường trước mắt tôi dường như biến mất, thay vào đó là những bức tường, tôi cảm thấy tôi sống trong một thế giới, này là một tội ác. Nếu như người cha coi thường không để ý đến những vấn đề này thì không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý và sức khỏe của trẻ. Người cha phải giải tỏa kịp thời mọi ưu phiền của trẻ. Chúng ta phải giúp trẻ duy trì trạng thái học tập, thái độ học tập đúng đắn, thiết lập mục tiêu học tập. Hãy nói với trẻ phương pháp học tập khoa học, giúp trẻ xây dựng hứng thú học tập, không được gây áp lực cho trẻ, không được kỳ vọng quá nhiều. Hãy nói với trẻ nhất định phải nỗ lực vươn lên và cố gắng hết sức mình là được. 2. Những buồn phiền vì ngoại hình của trẻ. Trước đây, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội Trường Đại học Vũ Hán đã tiến hành điều tra một số trường tiểu học trong thành phố Vũ Hán, điều tra tổng số 300 học sinh độ tuổi từ 8 đến 15. Trong số những học sinh được điều tra, có đến hơn 160 học sinh cảm thấy vô cùng tự ti. Trong số đó có 130 học sinh thẳng thắn nói, ngoại hình không đẹp chính là nguyên nhân lớn nhất khiến trẻ cảm thấy tự ti. Những học sinh này cho biết bình thường chưa từng được bạn bè hay cha mẹ khẳng định vẻ đẹp ngoại hình của bản thân. Theo tìm hiểu, một số phụ huynh vì lo lắng việc khen ngợi vẻ đẹp ngoại hình của trẻ sẽ khiến trẻ chỉ chăm chú, vuốt ve, sao nhãng học hành nên rất ít khen ngợi ngoại hình của trẻ. Thậm chí, một số phụ huynh còn trực tiếp phủ định vẻ đẹp ngoại hình của trẻ, đã kích hành vi thích làm đẹp của trẻ. Cách làm này vô hình trung đã đem đến cho trẻ những ám chỉ không tốt, đó là ngoại hình của trẻ xấu xí, khiến người khác không thích. Đối với những đứa trẻ tự ti về ngoại hình của bản thân, cha mẹ và xã hội đều có nghĩa vụ giúp đỡ trẻ thoát ra khỏi điều này. Có một bé gái học lớp 8, thành tích học tập rất tốt, nhưng luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình quá bình thường của mình. Cô bé bước vào thời kỳ thanh xuân, ngày càng cảm thấy ghen tị với những bạn gái xinh đẹp hơn mình, lại càng ghen tị hơn với những người bạn gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Bé gái này sống nội tâm, cũng không có bạn bè thân thiết, có nỗi buồn gì cũng không biết tâm sự với ai. Cha của cô bé thì chỉ cố gắng kiếm tiền mà không hề quan tâm đến cô bé. Điều mà ông quan tâm nhất chỉ là thành tích học tập của cô bé. Cô bé luôn cảm thấy mình là người thừa và đã từng nghĩ đến việc quyên sinh mấy lần. Cô bé oán trách cha mẹ không cho cô bé một thân hình xinh đẹp, cho rằng cuộc sống này cũng không còn ý nghĩa, thà rằng nhân lúc đang có thành tích học tập tốt để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người thì từ biệt cuộc đời, giải thoát bản thân. Ngoại hình có khuyết điểm sẽ làm cho con người cảm thấy tự ti. Cảm giác tự ti này làm hạn chế lòng tự tôn, lòng tự tin, chí tiến thủ, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con người. Có lúc cảm giác tự ti quá mức sẽ làm hạn chế trẻ, ngăn cản sự thành công, thành tài của trẻ. 3. Những phiền muộn đến từ các mối quan hệ giao tiếp. Mối quan hệ giao tiếp của học sinh là chỉ những mối quan hệ tâm lý ổn định được hình thành trong quá trình giao tiếp trong cuộc sống, học tập, cuộc sống hàng ngày, mối quan hệ bạn bè, thầy cô giữa những người thân trong gia đình. Mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp giúp trẻ phát triển toàn diện, giúp tâm sinh lý của trẻ phát triển lành mạnh. Và đó còn là yêu cầu cần có để trẻ thích ứng với xã hội hiện tại và tương lai. Mối quan hệ giữa người với người là cầu nối để xã hội hóa cá nhân. Đối với thanh thiếu niên, quan trọng nhất chính là quan hệ với các bạn cùng tuổi, cùng lớp. Ảnh hưởng của mối quan hệ này vô cùng lớn, bởi nó là mối quan hệ bình đẳng về địa vị. Một học sinh sống trong một tập thể, cách đối nhân xử thế, hành vi, tư tưởng, lời nói của học sinh đó được phản ánh trong đầu của người khác, hình thành những cách nhìn của người khác đối với bản thân học sinh đó, dẫn đến sự bình phẩm đánh giá của người khác đối với bản thân. Điều này có tác dụng tốt đối với việc đánh giá khách quan, toàn diện về bản thân. Một người không có mối quan hệ tốt đẹp với người khác thì không thể sống vui vẻ cả cuộc đời. Một học sinh không có mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè thì không thể có một thời học sinh đáng nhớ. Người cha phải giúp trẻ gây dựng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, động viên trẻ tham gia các hoạt động tập thể với bạn bè nhiều hơn. Bởi vì sự bồi dưỡng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau được hình thành trong các hoạt động. Nên động viên trẻ giao lưu với các bạn cùng lớp. Trong quá trình giao lưu với các bạn, hai bên nói ra những tâm sự của mình, từ đó tăng thêm sự giao lưu về tư tưởng và tình cảm. Từ đó giữa trẻ sẽ nảy sinh tình cảm thân thiết và sự tin cậy lẫn nhau, nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau. Trong mối quan hệ bạn bè, nhiều khi cũng phát sinh một số mâu thuẫn, xung đột. Nguyên nhân là do sự thiếu giao lưu về tinh thần, thiếu sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Trẻ thường mong muốn nhận được sự tôn trọng của người khác, nhưng không biết tôn trọng người khác như thế nào. Chúng hy vọng nhận được sự đồng cảm của người khác, nhưng lại không biết thông cảm cho người khác. Người cha nên học cách giao lưu tình cảm để điều tiết mối quan hệ không hòa hợp của trẻ và bạn bè. Ví dụ như có thể thực hiện phương pháp hoán đổi vị trí vai trò, giúp trẻ hiểu được hoàn cảnh của đối phương, từ đó có thể thông cảm và tha thứ cho nhau, xây dựng mối quan hệ hòa hợp, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. 4. Những lo lắng đến từ tuổi dậy thì. Lệ Lệ 11 tuổi dần dần phát hiện ra cơ thể mình có những đặc điểm hoàn toàn khác với cậu bé hằng ngày mình vẫn vui chơi cùng. Vì vậy cô bé cảm thấy vô cùng hoang mang, thậm chí xấu hổ, nhưng lại không dám hỏi cha mẹ. Đặc biệt là trước mặt các bạn nam, cô bé không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào đối phương, không dám đứng thẳng lưng. Ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp như là vừa làm việc gì có lỗi. Cô bé vụng trộm mặc những quần áo bó ngực để che giấu sự thay đổi trên bộ ngực của mình. Có lúc còn cố ý ăn mặc, để tóc, ăn nói và có những cử chỉ giống như một cậu nhóc. A Kiệt bước vào lớp 7, gần đây cậu bé lại cảm thấy có chút không bình thường. Tiếng nói thanh thoát vốn có của cậu bé lại biến thành giọng như vịt đực. Bao buổi sáng thức dậy trên quần cậu có cái gì đó ướt ướt. Có phải mình đã bị mắc bệnh gì? Tại sao mình như trở thành một người khác? Các bạn trai tụ tập nói chuyện với nhau. Như vậy là A Kiệt dậy thì rồi, nhưng dậy thì là cái gì? Sẽ có những thay đổi gì? Mỗi lần A Kiệt hỏi cha, cha cậu bé thường nói, đến lúc đó tự nhiên con sẽ biết. Dài dài, trong giờ học thể dục đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô bé được mấy bạn nữ đưa đến phòng y tế. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện dài dài đã có kinh nguyệt. Bác sĩ nói với cô bé đây là hiện tượng bình thường và nói rõ cô bé không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi dậy thì. Nhưng Dài Dài nhìn thấy nhiều máu như vậy, cảm thấy vô cùng hoảng sợ và cáu gắt. Ra nhiều máu như vậy, không phải sẽ chết sao? Viết đến đây, tự nhiên làm Đông Tử nhớ đến câu chuyện của mình. Do lúc nhỏ không hề được dạy dỗ bất kỳ một điều gì về giới tính, cho nên lần đầu tiên mộng tinh làm tôi vô cùng hoảng hốt, nghĩ mình đã mắc bệnh gì. Thời gian đó ăn ngủ không yên, nhưng lại không dám hỏi người khác. Mấy năm sau tôi mới biết đó là cái gì. Thế là tôi nghĩ, sau khi tôi làm cha, nhất định phải nói với trẻ những thay đổi của tuổi dậy thì, giúp trẻ phải trải qua tuổi dậy thì một cách hạnh phúc, vui vẻ. Khi con gái 10 tuổi, ngoài việc để ở đầu giường con những cuốn sách có liên quan đến tuổi dậy thì, tôi còn giới thiệu cho con những kiến thức liên quan, đồng thời nói với con, sau khi con có kinh nguyệt, cha sẽ chúc mừng con. Và ngày trước, con gái 12 tuổi rưỡi của tôi đã xuất hiện kỳ kinh đầu tiên. Vì được giảng dạy cặn kẽ từ trước nên con gái tôi không hề thấy bối rối đối với những thay đổi đột nhiên của cơ thể mà còn đón nhận nó rất thản nhiên. Tôi và mẹ Quốc Nhất còn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình để chúc mừng con bước vào giai đoạn trưởng thành. Giải tỏa u phiền cho trẻ không phải là đợi trẻ buồn bã rồi chúng ta mới làm, mà phải làm tốt công tác dự phòng giúp trẻ ít khi cảm thấy lo lắng, u phiền. Đương nhiên, sự chuẩn bị có tốt thế nào cũng không thể giải quyết triệt để mọi vấn đề. Cho nên, khi nảy sinh vấn đề, chúng ta nhất định phải kịp thời giải tỏa mọi ưu phiền cho trẻ. Như vậy, bạn mới có thể trở thành một người cha tốt. Chia sẻ niềm vui với trẻ. Trong mắt trẻ, thế giới này đầy ắp những điều mới mẻ và huyền bí. Trẻ luôn tò mò và thích thú khi được khám phá thế giới. Chúng ta thường nói nỗi buồn của con người khi có một người chia sẻ thì sẽ giảm đi một nửa. Niềm vui khi có người khác chung vui thì sẽ nhân đôi. Trẻ cũng như vậy. Trẻ có niềm vui, hy vọng có người khác để cùng chia sẻ, đặc biệt là cha mẹ và thầy cô. Bởi vì khi chia sẻ, trẻ còn mong muốn nhận được sự khẳng định và tán thưởng của mọi người. Nhưng rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người cha, thường lơ là điều này. Đặc biệt là đối với những việc mà phụ huynh coi là quá vụn vặt. Xã hội hiện đại là một xã hội cộng hưởng, cho nên mọi người đều phải biết chia sẻ. Trẻ có thể kể cho bạn nghe những niềm vui, chuyện vui ở trường học. Đừng vì lúc đó bạn đang bận hay tâm trạng của bạn không tốt mà từ chối chia sẻ niềm vui với trẻ. Hãy chia sẻ niềm vui đó với trẻ bằng sự chân thành và hào hứng của mình. Trong cuộc sống thực tế của chúng ta, có rất nhiều phụ huynh làm mất đi niềm vui và sự chân thành của trẻ. Chúng ta thường tỏ vẻ nghiêm nghị, nói năng nghiêm khắc với trẻ. Trẻ hát thì nói trẻ ầm ĩ quá, trẻ kể chuyện thì cũng nói làm người khác đau đầu, trẻ cho chúng ta thưởng thức những tác phẩm nhỏ của trẻ thì lại nói chả có ý nghĩa gì. Hết lần này đến lần khác bị dội gáo nước lạnh vào đầu như vậy, trẻ sẽ cảm thấy sao cha mẹ không hề hiểu trẻ, không hề hứng thú nói chuyện với trẻ, ngày ngày tạo khoảng cách với trẻ, tự nhiên cũng mất đi rất nhiều cơ hội và điều kiện để giáo dục trẻ. Trong mắt trẻ, thế giới này đầy ắp những điều mới mẻ và huyền bí, khiến trẻ luôn tò mò và thích thú khi được khám phá thế giới. Ở bên trẻ, chúng ta hãy nhìn trẻ bằng đôi mắt vui tươi, hãy làm sống lại tâm hồn già nua mệt mỏi của chúng ta, chia sẻ niềm vui với trẻ, giúp trẻ trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Chia sẻ niềm vui với trẻ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Một người cha trẻ nói, con trai của tôi vừa qua sinh nhật 7 tuổi, hàng ngày thằng bé đều rất vui vẻ, luôn luôn phát ra những tiếng cười sảng khoái. Những việc đối với những người lớn không có gì lạ trong con mắt của thằng bé lại là chuyện thú vị, chuyện đáng để vui. Vì được uống những đồ uống mình thích nên thằng bé nở một nụ cười hết sức mãn nguyện. Vì được chơi những đồ chơi yêu thích nên thằng bé cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Vì được xem chương trình TV yêu thích mà thằng bé tỏ ra vui sướng lạ lùng. Vì được nghe một bài hát yêu thích mà thằng bé lập tức hát theo. Việc phát hiện bên đường có một cây đang ra hoa kết quả mà cảm thấy vô cùng thú vị. Một cái nắp chai nhỏ, một chiếc lá rơi trên mặt đất, một cái đầu mẩu thuốc lá, một bông hoa chưa nở hết, một ngôi sao trên bầu trời, một chiếc xe cảnh sát trú gầm chạy qua, một chiếc biển quảng cáo nhiều màu sắc, một bài hát du dương êm ái hay một bài hát vui nhộn âm vang đều có thể làm thằng bé rung động. Hằng ngày, niềm vui của con đã tác động đến tôi. Khi chia sẻ niềm vui với con, tôi cũng có thể tìm lại niềm vui thời thơ ấu của mình. Con đắp một lâu đài thần kỳ, con xây một chiếc cầu rất dài, xe của con có thể chạy rất nhanh trên đường. Con phát hiện ra những cây đậu nhà trồng đã lớn hơn rồi. Khi trẻ nói những điều này với bạn bè, thầy cô, cha mẹ, trong mắt trẻ đều ngập tràn niềm vui. Không hề nói quá khi nói rằng trẻ rất dễ mãn nguyện với mọi thứ, một chút thay đổi hay thử nghiệm nhỏ cũng làm trẻ cảm thấy vô cùng phấn khởi. Nơi người ta để tâm đến là nơi có những khám phá, nơi có những khám phá thì sẽ có sự yêu thích, nơi có sự yêu thích thì sẽ có niềm vui, và niềm vui có từ trong những điều nhỏ nhặt nhất. 2. Biết chia sẻ niềm vui. Có một giáo viên thể dục ở trường tiểu học viết như sau. Một hôm trong giờ thể dục có học sinh lớp 1 vừa đi đến hành lang sân vận động. Tôi liền nhìn thấy một học sinh tay cầm dây nhảy chạy đến chỗ tôi. Do chạy nhanh quá, bị dây quấn vào người rồi ngã ra, oà khóc, tôi vội chạy đến giúp cậu bé gỡ dây. Cậu bé đột nhiên nhớ ra chuyện vui muốn nói với tôi, liền lau nước mắt mỉm cười. Thầy ơi, thầy xem chiếc dây nhảy mới mà cha em mới mua cho em khác dây của các bạn. Tôi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cậu bé, liền nói với cậu bé, rất đẹp, chăm chỉ luyện tập, nhất định em sẽ trở thành người nhảy giỏi nhất. Nghe lời khen của tôi, cậu bé lập tức đứng dậy chạy về chỗ xếp hàng. Trong lớp này, có một bé gái gặp trở ngại về tâm lý. Thành tích vận động của cô bé rất kém, môn nhảy xa nhảy được không đến 30cm. Còn về kỹ thuật nhảy dây của cô bé, tôi cũng không dám kỳ vọng quá nhiều. Khi tập nhảy dây được gần một tháng, cô bé chạy đến trước mặt tôi và nói với tôi, thầy ơi, em biết một cách nhảy dây, thầy có biết không? Ồ vậy à, em nhảy cho thầy xem. Sau đó cô bé nhảy rất hăng hái, chỉ nhìn thấy cô bé cố gắng nhảy, cho dù nhảy không cao đến 10cm. Cố gắng dùng lực quất dây, cố gắng hết sức nhảy lên, nhưng cô bé không thể thành công trong việc luồn dây qua chân. Nhưng nhìn sự hào hứng của cô bé, tôi không thể nói em nhảy như vậy là không đúng. Bởi vì tôi biết phương pháp nhảy dây đúng với cô bé là quá khó, khó đến mức có lẽ cả đời cô bé cũng không học được. Cho nên tôi động viên cô bé và nói, em nhảy giỏi lắm, cố gắng luyện tập, nhất định sẽ trở thành một cao thủ nhảy dây. Nghe lời khen của tôi, cô bé rất vui chạy ra khoe với các bạn cách nhảy dây độc đáo của mình. Đây là một thầy giáo thể dục giỏi, một thầy giáo biết chia sẻ niềm vui với học trò. Thầy chia sẻ niềm vui có dây nhảy mới với học sinh thứ nhất, lại chia sẻ niềm vui có phương pháp nhảy sáng tạo với học sinh thứ hai. Thực ra những câu chuyện như vậy, cho dù là ở trường hay ở nhà, hàng ngày đều có thể xảy ra. Bởi vì mỗi đứa trẻ đều muốn chia sẻ niềm vui của mình với thầy cô và cha mẹ. Mỗi đứa trẻ đều muốn nhận được lời khen và lời động viên của thầy cô và cha mẹ. Lúc này, cho dù thầy cô và cha mẹ chỉ cần cho trẻ một câu động viên hay một nụ cười rạng rỡ, trẻ sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thậm chí mừng vui khôn xiết. Đây là một trải nghiệm tình cảm tích cực. Trải nghiệm này sẽ khiến trẻ nảy sinh nhu cầu tâm lý, muốn tiếp tục có được sự hài lòng mãn nguyện đó, sẽ nảy sinh những động cơ và hứng thú mới. Lúc này, trẻ sẽ dựa vào bạn, bởi vì trong lòng trẻ, bạn là một người thầy tốt, một người cha tốt, một người mẹ tốt, có thể hiểu mọi tâm tư tình cảm của trẻ. Tóm lại, người cha tốt nhất định phải học tập người thầy giáo nói trên, biết cùng trẻ chia sẻ mọi niềm vui. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe phần 2B của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt. Vừa rồi là chương 2, và ngay sau đây sẽ là chương 3, Người cha tốt là người bạn chơi tốt của con. Cùng trẻ chơi trò chơi. Đối với trẻ, vui chơi là điều vui sướng nhất. Đối với cha mẹ, vui chơi cũng là một phương thức giáo dục con cái hiệu quả nhất. Từ trước đến nay, phụ huynh chúng ta đều cho rằng giáo dục gia đình chính là sự khai phá trí tuệ và học tập văn hóa. Hay nhắc đến giáo dục trẻ là nói đến việc làm thế nào để có thể nâng cao thành tích học tập của trẻ, cho trẻ đi học lớp năng khiếu gì. Chơi và giáo dục là hai việc không liên quan đến nhau. Trong mắt nhiều người, học tập phải tranh thủ từng phút từng giây, còn chơi là lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến học tập. Xuất phát từ ý thức tư tưởng như vậy, các bậc phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh coi trọng việc giáo dục gia đình, coi trọng sự trưởng thành của trẻ, sẽ không liệt kê việc vui chơi vào thời gian biểu của trẻ. Phụ huynh có cách nghĩ như vậy cũng dễ hiểu, truyền thống văn hóa của chúng ta xưa nay coi trọng hình thức học tập chăm chỉ. Những tấm gương không ngại khó ngại khổ, miệt mài học tập luôn được chúng ta ca ngợi và noi gương. Còn vui chơi là biểu hiện của việc lười học, của thái độ học tập không đúng đắn. Việc học tập có nhiều áp lực như vậy, làm sao có thể có thời gian cho trẻ chơi? Một trong những câu mà các bậc phụ huynh thường mắng mỏ con trẻ nhất là cả ngày chỉ biết chơi, đi làm bài tập ngay. Liệu vui chơi và học tập có phải là hai việc làm đối lập nhau hay không? Thực ra vui chơi và học tập là hai việc làm thống nhất. Những trò chơi hữu ích chính là học tập, mà việc học tập một cách khoa học cũng chính là vui chơi. Vui chơi có thể thúc đẩy việc học tập, còn biến học tập thành trò chơi có thể khiến học tập trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Chơi là chơi, tại sao có thể nói chơi cũng là học? Rất nhiều phụ huynh sẽ nghĩ như vậy. Trong mắt phụ huynh, Chơi chỉ có thể là một cách giải trí ngoài lúc học, chỉ là mất thời gian mà thôi. Nghĩ như vậy là một sự hiểu lầm lớn về việc vui chơi. Vui chơi là một loạt hoạt động mang tính chất giải trí, nhưng lại hàm chứa chức năng giáo dục to lớn. Đầu tiên, nó dạy trẻ biết nhận thức. Từ ngày chào đời, trẻ đã bắt đầu cảm nhận thức thế giới thông qua việc vui chơi, đồng thời học cách nói chuyện, giao tiếp với mọi người thông qua việc vui chơi. Có thể nói vui chơi là nguồn gốc giúp trẻ hiểu được cuộc sống. Tiếp đó, vui chơi còn giúp trẻ làm việc. Ví dụ có rất nhiều trò chơi cần phải có sự phối hợp với người khác mới giành được thắng lợi. Trong quá trình chơi các trò chơi, trẻ hiểu được tầm quan trọng của sự phối hợp, học được cách phối hợp của người khác như thế nào. Hầu hết các trò chơi đều có quy tắc, nếu không tuân thủ những quy tắc đó thì khó có thể chơi một cách thuận lợi. Trong quá trình chơi, trẻ sẽ hình thành thói quen tuân thủ nguyên tắc kỷ luật. Sau này trong cuộc sống, trẻ sẽ có ý thức tuân thủ quy tắc kỷ luật của xã hội. Hơn nữa, trò chơi có thể giúp trẻ nâng cao năng lực thực tiễn, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng mô phỏng, khả năng sáng tạo, năng lực tư duy, thậm chí còn có thể giúp khai phá trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển của bán cầu não, nâng cao khả năng tập trung, khả năng quan sát, khả năng tưởng tượng, khả năng điều chỉnh của trẻ. Cho nên, đối với trẻ, vui chơi là điều vui sướng nhất, còn đối với cha mẹ, chơi là phương thức giáo dục, trẻ đạt được hiệu quả cao nhất. Trẻ có thể học được rất nhiều tri thức, tăng thêm rất nhiều khả năng thông qua các trò chơi, điều này không thể cân đo đong đếm được. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Chơi để nâng cao khả năng tự lập. Mọi đứa trẻ sau khi trưởng thành đều phải tự mình đối diện với xã hội, vì vậy việc trẻ có thể hình thành phẩm chất tính cách độc lập hay không là vấn đề quan trọng giúp trẻ có thể tồn tại và phát triển trong xã hội, mang tính cạnh tranh quyết liệt ở tương lai. Chúng ta nên bồi dưỡng khả năng tự lập của trẻ ngay từ nhỏ, giúp trẻ hình thành thói quen, việc của mình thì mình tự làm, hình thành phẩm chất cá tính, dám độc lập giải quyết các vấn đề. Từ khi con gái quốc nhất của tôi bắt đầu học nói, tôi đã chú ý bồi dưỡng cho con ý thức tự lập. Khi con có thể tự mình làm một số việc, tôi đã để con tự làm để bồi dưỡng năng lực, tự giải quyết vấn đề của con. Đương nhiên, làm những việc này đều tiến hành thông qua hình thức vui chơi. Ví dụ khi thả diều, tôi đã cho con tự thả. Khi chúng tôi cùng nhau đi chèo thuyền, tôi động viên con tự chèo, dùng sức mạnh của mình để thuyền đi về phía trước. Trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ khi mang lại niềm vui cho mọi người thông qua lao động của bản thân mình. Từ đó càng tích cực yêu cầu bản thân kiên trì, làm mọi việc cho đến cùng. Đồ chơi hỏng, cố gắng để trẻ tự mình sửa, gặp vấn đề khó khăn gì trong khi chơi cũng động viên trẻ tự mình giải quyết. Đồng thời, với việc cảm nhận được niềm vui, điều kỳ diệu trong các trò chơi, thì khả năng tự giải quyết và ý thức tự lập của trẻ cũng dần được nâng cao. Trẻ tự hào, cha mẹ không phải lo lắng, có thể nói lên một mũi tên trúng hai đích. 2. Chơi có thể giúp trẻ tâm lý khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh quan trọng như thế nào đối với sự phát triển và trưởng thành của một con người? Chúng ta không cần bàn nữa. Chỉ có điều, rất nhiều người cha cảm thấy mơ hồ. Làm thế nào để giúp trẻ có được tâm lý khỏe mạnh? Làm thế nào để giúp trẻ trưởng thành khỏe mạnh vui vẻ? Phương thức đơn giản nhất chính là đưa trẻ đến với các trò chơi. Tôi thường xuyên cùng quốc nhất chơi các trò chơi đo sức về khả năng, phản ứng và tốc độ. Ví dụ chất một đống các miếng gỗ với các hình dạng khác nhau, thì xem ai trong thời gian ngắn nhất có thể tìm ra miếng gỗ theo hình dạng như yêu cầu. Như vậy có thể bồi dưỡng cho trẻ khả năng tự khống chế tâm lý khi đối mặt với những tình huống cấp bách. Còn các trò chơi mang tính cạnh tranh đều có sự phân chia thắng bại. Kết quả thất bại có thể giúp trẻ nâng cao khả năng đối mặt với thất bại. Tôi và quốc nhất thường xuyên chơi cờ. Từ khi con có hứng thú với trò chơi này, tôi rất ít nhường con. Quốc nhất thua nhiều hơn thắng. Rất nhiều khi quốc nhất thua liền mấy ván, mắt trơm trớm, nhưng tôi quyết không nhẹ tay. Lúc đầu con bé bực bội đẩy bàn cờ ra hoặc ném bài đi, không vui nói, không chơi nữa, sau này không bao giờ chơi nữa. Tôi liền nói với con, phải có tinh thần đối mặt với thất bại, mới có dũng khí đối mặt với những thử thách. Chỉ thua như vậy đã trốn tránh, sau này gặp những thất bại lớn hơn sẽ bị gục ngã. Từ sự đồng viên của tôi, dần dần quốc nhất có thể thản nhiên đối mặt với thất bại, dù thua cũng ít khi tức giận hay bỏ cuộc, luôn miệng đòi chơi lại. Có rất nhiều trò chơi tập thể, giúp trẻ biết hợp tác và khoan dung, hiểu được cạnh tranh rất quan trọng. Hợp tác là bảo đảm cho việc giành được thắng lợi. Niềm vui trong các trò chơi giúp trẻ hình thành tính cách lạc quan, yêu đời và tràn đầy hy vọng. Các trò chơi đòi sức bằng kỹ năng giúp trẻ hình thành khả năng tự khống chế, không mất bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm. Tâm lý cảm xúc trong thời thơ ấu là sắc màu, tình cảm, nền tảng trong cuộc đời mỗi con người. nếu có được những năm tháng tuổi thơ vui vẻ, đồng nghĩa với việc mua được bảo hiểm tinh thần suốt đời. 3. Các trò chơi có thể giúp trẻ rèn luyện ý chí kiên cường. Cuộc tranh đua trong xã hội tương lai là vô cùng quyết liệt và tàn khốc. Nếu như trẻ không có ý chí kiên cường, không có năng lực sống tốt, thì trẻ rất khó theo đuổi công việc mang tính cạnh tranh cao, cũng rất khó kiên cường đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Cho nên, chúng ta cần chú ý huấn luyện trẻ một số phẩm chất ý chí ngay từ nhỏ, làm cho trẻ hình thành phẩm chất ý chí dám đấu tranh với khó khăn, dũng cảm khắc phục khó khăn. Tôi thường xuyên đưa Quốc Nhất đi leo núi, đi bộ xa hoặc chơi một số trò chơi đòi sức về ý chí. Dần dần, con có đầy đủ phẩm chất bền bỉ, không chịu thua và chịu đựng được gian khổ. Ngày sinh nhật Quốc Nhất vừa tròn 8 tuổi, tôi đưa con đi vườn thú chơi. Sau khi ngắm nhìn tất cả các loài động vật, khi đi ra cửa chính, chúng tôi phát hiện rằng trước có một dãy núi. Đối diện với con đường chính của vườn thú, người ta cải tạo lại một con đường sát vách núi, có thể trèo bậc thang lên đỉnh núi. Tôi hỏi Quốc Nhất có muốn leo lên không? Quốc Nhất ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi, kiên định nói, lên thôi cha. Tôi hưởng ứng quyết định của Quốc Nhất, đi về phía con đường lên núi. Đột nhiên, Quốc Nhất gọi tôi, cha ơi, con có thể đi đường khác được không ạ? Đường khác nào? Làm gì? Có con đường nào khác? Ở đằng kia. Tôi nhìn theo con đường Quốc Nhất chỉ, cách đường leo lên núi không xa, có một con đường nhỏ quanh co có thể lên núi. Nói là đường, nhưng thực ra hầu như không có mặt đường rõ ràng. Chỉ là được một số ít người đi qua, cỏ dại mọc lên nửa, đất vàng lộ ra tạo thành một con đường nhỏ cách đỉnh núi khoảng 100 mét. Nhìn từ dưới lên, con đường ngoằn ngoèo, uốn khúc mà rất nhiều bùn đất, trên đường lại có rất nhiều sỏi đá, hai bên đường là cỏ dại và bụi gai khô héo. Tôi hơi lo lắng, con đường như vậy thì đi như thế nào? Quốc Nhất có thể đi nổi không? Hay là đi theo đường kia, đường này không dễ đi? Tôi khuyên Quốc Nhất từ bỏ ý định mạo hiểm. Đi đường sát vách núi thì có gì hay đâu. Đi theo con đường người khác cũng đi thì không có gì thú vị, không dễ đi mới hay cha. Quốc Nhất nói ra lý do của mình, những câu nói mang tính triết lý, không hề giống lời nói của một đứa trẻ 8 tuổi. Thế là tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Quốc Nhất. Quốc Nhất leo ở phía trước, tôi luôn cố gắng theo sát con, chú ý quan sát bảo vệ Quốc Nhất. Con đường này quả thực quá khó đi. Quốc Nhất phải dùng cả chân, cả tay để leo lên. Tôi cũng phải dùng tay đỡ mới có thể đứng vững được. Khó khăn lắm mới leo lên được độ cao nhất định. Không ngờ lại bị trượt dài một cái, làm cho tôi lại quay trở lại vị trí xuất phát. Đôi giày đi dưới chân toàn bùn đất, ngẩng đầu lên nhìn Quốc Nhất. Bóng hình nhỏ bé của con vẫn đang nỗ lực leo lên phía trước. Thế là tôi lại xuất phát lại. Kết quả là sau khi leo được một đoạn, lại bị trượt về vị trí ban đầu. Như vậy bắt đầu lại 3 lần, cuối cùng tôi không bị trượt xuống nữa, đi sát sau lưng Quốc Nhất. Quan sát kỹ Quốc Nhất mới phát hiện, để không bị trượt xuống, hai tay Quốc Nhất bám chặt vào những cây cỏ bên đường. Chân nhẹ nhàng, cẩn thận bước lên, đợi khi đứng vững mới từng bước một leo lên đỉnh núi. Sau hơn nửa tiếng leo trèo, khi chúng tôi leo lên được đỉnh núi cùng với những du khách khác, mặt tôi và Quốc Nhất đều đầy bùn đất. Hai tay của Quốc Nhất bị sứt sát, nhưng con không hề tỏ ra một chút đau đớn nào. Đứng ở chỗ cao nhất mà Quốc Nhất nở nụ cười chiến thắng. Câu chuyện này thể hiện đầy đủ ý chí, không ngại khó khăn, gian khổ của Quốc Nhất. Sau này trong cuộc sống, con không lúc nào là không thể hiện nghị lực đi một con đường khác này. 4. Vui chơi có thể giúp trẻ phát huy khả năng sáng tạo. Có rất nhiều trò chơi cần một số kỹ năng kỹ xảo và trí tưởng tượng nhất định. Cho nên, khi chơi, kỹ năng vận dụng tri thức và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt của trẻ được rèn luyện. Hơn nữa, còn có thể kích thích khả năng sáng tạo vô biên của trẻ. Ví dụ như, những trò chơi làm thủ công mà Quốc Nhất yêu thích không chỉ rèn luyện khả năng cắt dán của con, mà trong quá trình cắt dán ấy, Quốc Nhất luôn có những ý nghĩ và sáng kiến mới mẻ, làm cho những đồ vật con tự tay làm ra vô cùng hấp dẫn. Rất nhiều đồ thủ công con làm được, bạn bè yêu thích, bọn trẻ con vô cùng thích thú, nhưng lại không làm được, đành đòi Quốc Nhất cho. Trong các tác phẩm thủ công của Quốc Nhất, tác phẩm để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất là chiếc máy bay giấy. Hai cánh nhang rồng, đầu máy bay rất cao, trông rất hoành tráng. Điều chủ yếu là chiếc máy bay đeo một chiếc dù. Quốc Nhất tung chiếc bay lên không trung, bay được một đường chiếc dù mở ra, máy bay từ từ hạ xuống mặt đất. Tôi ngạc nhiên hỏi con, tại sao nghĩ đến việc thêm chiếc dù trên máy bay? Con nói đây là thành quả mà con phải suy nghĩ cả một ngày. Lúc đầu con chỉ gấp chiếc máy bay bình thường. Chơi một lúc, con liền nghĩ làm thế nào để chiếc máy bay vừa có thể bay vững lại, vừa có thể bay lâu hơn. Đương nhiên là phải kéo dài thời gian máy bay hạ cánh. Nhưng làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này? Thế là con đã nghĩ ra rất nhiều phương án. Khi con nhìn thấy chiếc túi ni lông ở trên bàn, mắt con sáng lên. Nếu như đính vào chiếc máy bay một chiếc dù như thế sẽ như thế nào? Thế là con cầm kéo, cắt từ túi ni lông một miếng nhỏ hình vuông, sau đó mỗi góc đính một sợi dây nhỏ. Tiếp theo, kết bốn sợi dây này lại, nối vào thân chiếc máy bay. Chiếc máy bay bay lên điểm cao nhất rồi rơi xuống. Do lực cản của chiếc dù làm cho máy bay có thể từ từ hạ cánh. Cảnh tượng đó làm Quốc Nhất vô cùng phấn khởi, reo hò ầm ĩ. Dùng giấy bình thường để làm máy bay là một sáng tạo, nhưng trên máy bay gắn thêm một chiếc dù, kéo dài thời gian máy bay hạ cánh thì là một sáng tạo trí tuệ hơn nhiều. Việc vui chơi như vậy còn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc ngồi học thuộc mấy công thức định lý cứng nhắc trên lớp. Cho trẻ vui chơi giống như một miếng bọt biển được thả vào biển, có vô vàn những điều thú vị để trẻ học tập. Tất cả mọi sự dạy dỗ được bao hàm trong những trò chơi đơn giản, cho nên hãy để trẻ chơi, hãy dạy trẻ chơi tốt hơn. Cha mẹ phải biết cách động viên trẻ chơi một cách thông minh, linh hoạt và vui vẻ. Cho nên, người cha tốt nhất định phải chơi trò chơi cùng trẻ. Cùng trẻ rèn luyện thân thể. Giai đoạn nhi đồng là thời kỳ quan trọng phát triển thể chất con người. Thời kỳ này cơ thể trẻ phát triển như thế nào có ảnh hưởng lớn đến thể chất và thể hình cả một đời của trẻ. Nói đến việc rèn luyện thân thể, điều đầu tiên não chúng ta nghĩ đến là tham gia các cuộc thi đấu, các hội thao, các phòng tập thể hình hoặc bên đường vào sáng sớm mùa hè, tại các quảng trường, những điều nhảy, thể dục của các ông, các bà hay là những người tập thể dục trong công viên giá lành. Còn các hoạt động như các phụ huynh cùng con chạy nhảy trong sân, chơi cầu trượt, ngày nghỉ đưa con đi công viên, đi bộ đường xa, trong mắt mọi người không phải là rèn luyện thân thể. Điều tôi muốn nói ở đây là việc tập thể dục luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như việc chơi bóng chuyền, leo cầu thang, đá cầu, nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, vặn mình tập thể dục cũng là những hình thức rèn luyện thân thể. Những hình thức rèn luyện này người cha có thể làm cùng trẻ. Làm cha mẹ, chúng ta đều hy vọng con cái có một tương lai tốt đẹp, có một thân hình khỏe mạnh và cũng hiểu rõ chỉ khi có một thân thể khỏe mạnh, trẻ mới có thể có một tương lai tốt đẹp. Những người làm cha, làm mẹ như chúng ta lại chỉ chú trọng đến việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ, chỉ chú trọng đến việc phát triển trí tuệ cho trẻ, mà coi thường việc rèn luyện thân thể, coi thường việc tăng cường thể chất cho trẻ. Vì vậy, trong trường mầm non và trường tiểu học mới xuất hiện bé béo phì, bé hạt tiêu, bé cận thị như những bé thường xuyên bị ốm, thể chất yếu kém cũng rất nhiều. Điều này phụ huynh chúng ta cần tự phán tỉnh. Từ khi trẻ còn nhỏ, chúng ta thấy cái gì có chất dinh dưỡng liền cho trẻ ăn. Chất dinh dưỡng tuy đầy đủ, nhưng tại sao trẻ vẫn thường xuyên bị ốm? Nguyên nhân chính là sự thiếu rèn luyện. Giai đoạn nhi đồng chính là cơ hội tốt để trẻ hình thành thói quen rèn luyện thân thể. Nếu như bỏ qua cơ hội này, khi trẻ lớn lên do bị ảnh hưởng bởi thói quen cũ, thói quen mới rất khó được hình thành. Giai đoạn nhi đồng là thời kỳ quan trọng phát triển thể chất con người. Thời kỳ này cơ thể trẻ phát triển như thế nào có ảnh hưởng lớn đến thể chất và thể hình cả một đời của trẻ. Vì thế, người cha cho trẻ tập thể dục một cách hợp lý và điều độ sẽ có ý nghĩa to lớn đối với trẻ. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Phải nâng cao nhận thức của trẻ đối với việc rèn luyện thân thể. Hầu hết các gia đình hiện nay chỉ có một con, vì vậy khá nuông chiều, chưa nói gì đến việc tập thể dục. Ở nhiều gia đình, đến việc tự mình đi bộ cũng không muốn cho trẻ đi, sợ trẻ mệt. Nếu như chơi ngoài trời trẻ bị ngã, cha mẹ cũng suýt xoa mãi. Một số phụ huynh cho rằng con mình thể chất yếu ớt, nếu mệt quá sẽ bị ốm. Thậm chí có một số phụ huynh cho rằng những hành động như trèo, lăn, lật là những động tác nguy hiểm, lại còn làm bẩn quần áo. Còn có phụ huynh quan niệm hoạt động thể dục ngoài trời cũng chỉ là vui chơi, không có tác dụng bằng việc viết chữ, xem sách. Nhận thức sai lầm của các bậc phụ huynh về các hoạt động thể dục đã làm cho trẻ em hiện nay thiếu đi cơ hội rèn luyện thân thể. Mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, cha mẹ nên đưa trẻ đi chơi ở ngoài trời. Trẻ khoảng 4-5 tuổi có thể ra ngoài ô đi bộ xa, có thể tiến hành đồng thời đi nhanh và đi chậm, chạy nhanh và chạy chậm, và nhảy lên, nhảy xuống. Vừa rèn luyện cho trẻ những động tác cơ bản, lại vừa rèn luyện một số tổ chức cơ bản của cơ thể như tốc độ, sức bền, còn có thể bồi dưỡng cho trẻ tinh thần chịu đựng gian khổ, rèn luyện nghị lực, vững chắc, dẻo dai, làm trẻ càng hào hứng thưởng thức cảnh vật thế giới tự nhiên, tăng thêm hiểu biết, từ đó kích thích tính tích cực tham gia, rèn luyện thân thể của trẻ. Việc rèn luyện thân thể chính là phương tiện để các phụ huynh tiến hành giáo dục tố chất cho trẻ. Trên thực tế, trẻ rất hiếu động, có rất ít trẻ thực sự không thích vận động. Rèn luyện thân thể chính là hoạt động cha mẹ và con cái có thể cùng nhau tham gia. Quá trình rèn luyện thân thể vừa là quá trình bồi dưỡng tinh thần chịu đựng gian khổ, rèn luyện phẩm chất ý chí cho trẻ, cũng là quá trình trẻ nhận thức được sự cạnh tranh công bằng, tinh thần đồng đội. Quan hệ giao tiếp giữa mọi người là quá trình trẻ giải tỏa mọi cảm xúc tiêu cực, tận hưởng niềm vui mà việc tập luyện đem lại. Còn là quá trình cha mẹ và trẻ giao lưu tình cảm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. 2. Coi trọng tầm quan trọng của trò chơi đối với việc rèn luyện thân thể trẻ. Các trò chơi là bài học thể dục đầu tiên của trẻ. Trò chơi có thể giúp trẻ thông minh lanh lợi, thân thể khỏe mạnh. Mục đích của các trò chơi không chỉ ở việc tăng cường thể lực mà còn làm cho trẻ sử dụng đồng đều cả chân và tay. Từ đó giúp kích thích não bộ một cách đồng đều, thúc đẩy não bộ phát triển. Đặc biệt là có tác dụng lớn trong giai đoạn sơ sinh và mầm non, khi cơ thể trẻ đang phát triển mạnh mẽ. Từ 1 đến 5 tuổi là thời gian hợp lý nhất giúp trẻ phát triển vận động cảm giác. Thời điểm này, phát triển cảm giác và vận động của trẻ một cách có kế hoạch và mục đích không chỉ là sự kích thích tốt với não bộ mà còn có thể nâng cao khả năng chỉ huy của não bộ với các cơ quan trong cơ thể, thúc đẩy sự phát triển của thần kinh vận động. Những trò chơi có thể lựa chọn cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi là thể dục ngón tay, nặng đất, đá bóng đặt ở điểm cố định, đá bóng đang di chuyển, lăn, đạp bóng hay chân kẹp đồ để đi. Những trò chơi có thể lựa chọn cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi là chạy theo các loại đường cong, các loại trò chơi trốn tìm, nhảy dây, các trò chơi kéo giãn cơ thể, đứng một chân, tập đi xe đạp. Các trò chơi lồng ghép, xếp hình, sâu chuỗi có tác dụng rèn luyện tính linh hoạt của các ngón tay và cơ bắp của trẻ. Những trò chơi về bóng là những trò chơi thiếu nhi lâu đời. Các trò chơi này không chỉ giúp rèn luyện sức mạnh cổ tay của trẻ mà còn có thể giúp trẻ rèn luyện khả năng khống chế hoạt động của tay, nâng cao khả năng kết hợp giữa tay và mắt, tăng cường khả năng phản ứng với tốc độ nhanh của trẻ. Đặc tính đàn hồi của bóng làm trẻ phải suy đoán sự thay đổi phương hướng chuyển động của sự vật, nâng cao khả năng dự đoán phương hướng của trẻ. Sau khi biết đi, trẻ sẽ hình thành và phát triển các kỹ năng vận động cao cấp như nhảy nhót, mô phỏng các động tác thân thể, nhận bóng, nhảy dây. Muốn nâng cao và bồi dưỡng khả năng vận động của trẻ có thể thông qua các trò chơi. Điều này cần phụ huynh chúng ta phải kết hợp các đặc trưng sinh lý của trẻ để đề ra kế hoạch chơi khoa học phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ. 3. Phải căn cứ vào đặc điểm lứa tuổi để sắp xếp hợp lý lượng vận động cho trẻ. Trẻ đang trong giai đoạn phát triển, không thể chỉ quan tâm đến cường độ luyện tập mà phải căn cứ vào đặc điểm lứa tuổi, hứng thú và nhu cầu của trẻ. Giúp trẻ lựa chọn những trò chơi hoặc những môn thể thao trẻ thích, trẻ có khả năng và trẻ có thể kiên trì thực hiện. Vấn đề mấu chốt là phải kiên trì rèn luyện, khắc phục mọi điều kiện khó khăn. Nếu như 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới sẽ không có hiệu quả. Khi cha mẹ cùng trẻ tập luyện thể dục, hướng dẫn, khẳng định, động viên trẻ nhiều hơn sẽ tạo nên không khí luyện tập thoải mái. Trẻ muốn rèn luyện tốt thân thể, nhất định phải nắm vững phương pháp khoa học và nguyên tắc chuẩn xác. Căn cứ vào quy luật cơ bản về sinh lý và tình hình cụ thể như lứa tuổi, giới tính, tình trạng thể chất của trẻ và điều kiện khách quan, lựa chọn những trò chơi và môn vận động hợp lý. Đồng thời dưới sự hướng dẫn nhất định, sắp xếp hợp lý lượng vận động, tiến hành luyện tập một cách có kế hoạch. Giai đoạn mầm non, trẻ còn nhỏ, tính tự giác kém, các phụ huynh nhất định phải có những hướng dẫn chính xác. Thông thường, cha mẹ mỗi ngày nên cùng trẻ rèn luyện thân thể hoặc chơi các trò chơi ngoài trời ít nhất 1 giờ đồng hồ, đồng thời kiên trì duy trì trong thời gian dài. 4. Luyện tập thể dục thể thao là điều cần thiết để trẻ lớn lên khỏe mạnh. Tập luyện thể dục thể thao là một trong những nguyên tố giúp trẻ cao lớn. Thường xuyên luyện tập dưới ánh nắng mặt trời không chỉ có thể hưởng thụ đầy đủ ánh nắng mặt trời mà còn có thể kích thích các cơ bắp, xương phát triển, giúp trẻ nhanh chóng cao lớn. Nhưng phải chú ý không được tập luyện quá sức. Theo như tài liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới về sự phát triển của trẻ, thì mùa xuân là mùa trẻ lớn nhanh nhất. Bởi vì mùa xuân, vạn vật như bình tĩnh, trăm hoa đua nở, mọi vật đều bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất. Con người, đặc biệt là nhi đồng cũng như vậy, bởi sự phát triển của cơ thể có quan hệ chặt chẽ với thời gian sưởi nắng. Chúng ta đều biết, mặt trời cho trái đất của chúng ta ánh sáng và nhiệt độ. Không có ánh sáng mặt trời, chúng ta không thể nào tồn tại. Tia hồng ngoại của ánh sáng mặt trời có tác dụng thẩm thấu vạn vật và cung cấp nhiệt độ. Sự ấm áp có thể thẩm thấu vào các cơ quan trong cơ thể, làm lưu thông các huyết mạch. Các tế bào xương cũng được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và sự phát triển của bộ xương cũng nhanh hơn và tốt hơn. Tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời có thể kích thích chức năng tạo máu của cơ thể, làm tăng hồng cầu trong máu. Điều quan trọng hơn là có thể thúc đẩy sự đẩy tổng hợp vitamin D dưới da, hỗ trợ bộ xương phát triển. Người cha nên thường xuyên đưa trẻ ra ngoài trời hoạt động hoặc rèn luyện sức khỏe, tận hưởng ánh sáng mặt trời, cho trẻ chạy nhảy. Như vậy có lợi cho sự phát triển bộ xương của trẻ. Thường xuyên cùng trẻ rèn luyện thân thể sẽ làm cho trẻ lớn nhanh hơn, khỏe mạnh hơn, cường tráng hơn. Cùng trẻ ra ngoài trời. Có người gọi trẻ em hiện đại là thiếu niên trong nhà kính. Hiện nay, càng ngày càng nhiều trẻ bị phát hiện mắc bệnh tự kỷ. Ngày càng nhiều trẻ vốn nên ở độ tuổi trong sáng vui tươi, không ngớt kêu ca, cuộc sống này thật vô vị. Trong thành phố, toàn những nhà bê tông cốt thép, sống trong những căn hộ như chiếc lồng chim. Con người ngày càng không có hứng thú với các hoạt động ngoài trời. Hoạt động ngoài trời của trẻ cũng dần bị coi thường và hạn chế. Trước đây, tầm chiều tối, thường nhìn thấy một lũ trẻ nhảy dây, nhảy bao bố, chơi trò bịt mắt bắt dê. Đến nay, những cảnh tượng như vậy ngày càng khó gặp. Ngoài nguyên nhân kiến trúc đô thị, ngày nay ngày càng chi chít chằng chịt, không gian vui chơi của trẻ ngày càng bị thu hẹp. Nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ bị cướp đi quyền lợi được vui chơi hoạt động ngoài trời chính là tư tưởng của cha mẹ. Đầu tiên, hiện nay mỗi gia đình chỉ có một đứa con, cha mẹ luôn cố gắng bảo vệ trẻ 24 tiếng một ngày. Muốn trẻ đi ra ngoài vui chơi, nhưng nhỡ bị trẻ hoặc gặp tai nạn nguy hiểm hơn thì phải làm thế nào? Không chỉ vậy, đi ra ngoài chơi rất mệt. Bên ngoài vừa có gió bụi lại không sạch sẽ. Tóm lại là để trẻ ở trong nhà là an toàn nhất, cha mẹ sẽ an tâm nhất. Thứ hai, trẻ em hiện nay chịu rất nhiều áp lực học tập, tan học về nhà, thời gian làm bài tập còn không đủ, lấy đâu ra thời gian ra ngoài chơi. Điều thứ ba, ra ngoài chơi với ai? Trẻ em ở các gia đình khác cũng bị nhốt trong nhà. Con mình một mình ở bên ngoài cũng chẳng có gì hay, tốt nhất là không ra khỏi cửa. Có một người bạn từng than phiền với tôi, con của cô ấy muốn xuống dưới sân chung cư chơi, khổ nỗi, không có bạn chơi cùng. Cô ấy liền gợi ý con điện thoại cho bạn bè, rủ bạn bè cùng ra ngoài chơi. Kết quả là đứa trẻ gọi hơn 10 cuộc điện thoại, nhưng không thể rủ được một người bạn nào. Nếu không phải là vì cha mẹ không đồng ý thì là vì bài tập quá nhiều. Kết quả là con cô ấy thất vọng, hủy bỏ kế hoạch ra ngoài chơi và không ngớt kêu ca, thật là chán. Vì những nguyên nhân trên, cho dù trẻ có một chút thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, cũng chỉ ở trong nhà, chơi đồ chơi, xem TV, chơi điện tử. Trong nhà đã vậy, ở trường trẻ càng không có được sự tự do, ra ngoài hoạt động. Trước đây, các trường học thường xuyên tổ chức hoạt động du xuân cho trẻ. Hiện nay hầu như các trường đều không có tổ chức hoạt động này nữa. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Một là tổ chức một lần hoạt động như vậy phải tốn rất nhiều thời gian, các trường lại không nỡ bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Hai là xét đến vấn đề an toàn của trẻ, tốt nhất nên để trẻ ở trong lớp học. Kết quả là cả ngày trẻ, từ nhà đến trường, sống một cuộc sống như trong lòng. Có người gọi trẻ em hiện đại là thiếu niên trong nhà kính. Hiện nay, càng ngày càng nhiều trẻ bị phát hiện mắc bệnh tự kỷ. Ngày càng nhiều trẻ vốn nên ở độ tuổi trong sáng vui tươi, không ngớt kêu ca. Cuộc sống này thật vô vị. Trong giai đoạn mầm non, nên dành nhiều thời gian đưa trẻ ra ngoài trời hoạt động. Như cho trẻ ra ngoài phơi nắng, chơi cầu trượt, cùng bạn bè đi dạo ở những khu vui chơi. Như vậy cơ thể trẻ sẽ được rèn luyện tốt, cũng có thể tận dụng kỳ nghỉ đưa trẻ ra ngoài ô chơi, leo núi, đi chơi công viên. Như vậy có thể giúp trẻ trải nghiệm sự mệt mỏi, sự gian khổ, cảm nhận cuộc sống, ngoài vị ngọt còn có vị đắng và vị cay. Giúp trẻ tôi luyện trong mọi môi trường. Đông Tử luôn luôn kiên trì một quan điểm. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, không thể thiếu được hoạt động ngoài trời. Cho nên không chỉ để trẻ chơi vui vẻ mà còn để trẻ ra ngoài chơi ở một thế giới rộng lớn hơn. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. Một, hoạt động ngoài trời mỗi ngày là không thể thiếu. Đầu tiên là bởi hoạt động ngoài trời có thể tăng thời gian trẻ tắm nắng, hít thở, không khí trong lành, giúp ích cho việc tăng cường thể chất của trẻ. Những đứa trẻ thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời thường có một thân thể rắn chắc, sức đề kháng cao, không dễ bị cảm cúm, cũng rất ít gây mắc các chứng bệnh khác. Còn những đứa trẻ cả ngày bị nhốt trong nhà, mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, càng được chăm sóc quá kỹ lưỡng, cơ thể càng yếu ớt, giống như bông hoa trong nhà kính, không thể chịu được chút gió mưa. Thứ hai, đi ra ngoài, trẻ có không gian rộng lớn để tâm hồn được thoải mái tung bay, có được niềm vui, tâm lý và cơ thể đều được thư giãn, có ích cho việc thể hiện cá tính của trẻ, thỏa mãn được bản tính thích tự do, ham hiếu động, thích tìm tòi của trẻ, bồi dưỡng cho trẻ tính cách lạc quan, yêu đời. Thứ ba, vui chơi ở thế giới bên ngoài có thể giúp trẻ có nhiều cơ hội tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội, giúp trẻ tăng cường hiểu biết, mở rộng tầm nhìn. Thứ tư, hoạt động ngoài trời có thể giúp trẻ quen biết được nhiều bạn bè. Trong quá trình trẻ chơi trò chơi với các bạn, trẻ sẽ học được cách sống với người khác, cách nhường nhịn, cách tuân thủ một số quy tắc khi giao tiếp với người khác. Thứ năm, ra thế giới bên ngoài vui chơi có thể nâng cao khả năng độc lập, giải quyết vấn đề của trẻ, rèn luyện nghị lực khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn và tăng thêm khát vọng học tập, khám phá những điều mới mẻ. Từ ngày có thể đưa Quốc Nhất ra ngoài chơi, mỗi ngày tôi đều kiên trì sắp xếp một khoảng thời gian nhất định đưa con ra ngoài chơi. Đợi đến khi con có thể tự mình xuống lầu chơi, hoạt động ngoài trời đã trở thành một nội dung quan trọng không thể thay đổi trong thời gian biểu của con. Sau khi con lên lớp, để đảm bảo thời gian vui chơi của con, tôi thường tìm đến trường giúp Quốc Nhất giành được quyền giảm số lượng bài tập. Thế là mỗi ngày sau khi tan học, con làm xong bài tập được giao với tốc độ nhanh nhất rồi xuống sân dưới chung cư vui chơi. Có thể là đánh cầu lông, đá cầu, nhảy dây. Cho dù là mùa đông hay mùa hè, con thường chơi đến khi ướt đẫm mồ hôi, sau đó vui vẻ trở về nhà. 2. Mỗi tuần không thể thiếu việc đi chơi ở ngoài ô gần nơi chúng ta sống. Thế giới tự nhiên vô cùng thần kỳ và tươi đẹp, trong đó bao hàm những kiến thức rộng lớn. Có thể nói trên thế giới không có người thầy nào tốt hơn thế giới tự nhiên. Chúng ta không nên để trẻ cách ly khỏi thế giới ấy. Cuối tuần hãy đưa trẻ đi khám phá tự nhiên. Trẻ bước vào thế giới tự nhiên, cảm nhận điều kỳ diệu của thế giới ấy. Khả năng quan sát của trẻ ngày càng nhạy bén, trí tưởng tượng cũng ngày càng phong phú. Sự nhận thức về thế giới tự nhiên, sự hiểu biết về các loài sinh vật cũng ngày càng tinh tế. Khả năng cảm nhận về cái đẹp cũng ngày càng cao. Đồng thời, những chuyến đi này sẽ giúp trẻ lưu lại những ký ức tốt đẹp trong cuộc đời. Đây là một tài sản vô giá. Cuối tuần, chỉ cần thời tiết đẹp, tôi liền đưa Quốc Nhất ra khu ngoại ô gần nhà chơi, hoặc là đi xe đạp, hoặc là đi bộ, hoặc là lái ô tô. Đến mùa hoa nở, tôi cùng con leo núi, hái hoa, kết những vòng hoa tươi đẹp, cùng con đọc thơ. Những ngày hè nóng bức, tôi đưa con đi biển, nghe tiếng sóng biển rì rào, xuống biển tắm, hoặc là đứng rên trên bãi cát bắt sò, bắt ngao. Đến mùa thu mát mẻ, tôi cùng con đến những vườn quả ngắm nhìn những cành cây, trĩu quả, cùng nông dân ở đó thu hoạch vụ mùa. Cảm nhận niềm vui của một vụ mùa bội thu. Đến mùa đông có tuyết rơi, tôi đưa con ra ngoài đắp người tuyết, trực tuyết. Một năm bốn mùa đều có vô vàn trò chơi, đều có những niềm vui vô tận. Ngoài việc lên rừng xuống biển, tôi còn đưa Quốc Nhất đi công viên, đi vườn thú. Ở những thành phố nơi chúng tôi từng sống, hầu hết tất cả mọi công viên, mọi vườn bách thảo đều lưu lại tiếng cười của Quốc Nhất. Và mỗi năm đều phải có những chuyến đi du lịch xa. Thế giới bên ngoài rất thú vị, nó có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với trẻ. Trẻ luôn luôn muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào, cho nên bất luận người già bận như thế nào đều phải dành thời gian đưa trẻ đi nhìn ngắm thế giới này. Cho dù chỉ đến một hai lần một năm, bạn hy sinh vài ngày, thu nhập ít đi một chút, nhưng những gì mà trẻ có được sẽ lớn hơn rất nhiều so với những tổn thất về vật chất của bạn. Hơn nữa, đây cũng là khoảng thời gian tốt nhất để cha con ở cạnh nhau, tâm sự, trò chuyện cùng nhau, cũng là cơ hội để bạn thư giãn, có thể gọi là một công đôi việc. Muốn đi du lịch xa, kỳ nghỉ đông chính là cơ hội tốt nhất. Tôi luôn tin rằng đi một ngày đàn học một sàng khôn, để Quốc Nhất biết thế giới bên ngoài rộng lớn, kỳ diệu như thế nào. Trong khi những đứa trẻ khác bận rộn đi học các lớp học thêm, tôi đưa Quốc Nhất đi Bắc Kinh, ngắm di dung của Mao Chủ tịch, đi Đại Liên tham quan công viên Hải Dương ở bãi biển Lão Hổ, đi Tây An xem tượng binh mã ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đi Thanh Đảo, Hàng Châu, Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân, Tây Nam, hoặc là đi về quê nội, ngoại, thỏa thích vui chơi. Trong 10 năm trở lại đây, tôi đã đưa Quốc Nhất đi thăm hơn 60 thị trấn, làng quê của hơn 11 thành phố, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam, Quảng Đông, Thiểm Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân. Trong khi vui chơi vui vẻ, con học được rất nhiều tri thức mà trên sách vở không có, bởi vì đi nhiều kiến thức sẽ rộng hơn. Khi con giao lưu trò chuyện với người khác, con có rất nhiều chủ đề để nói. Khi con viết văn, nội dung cũng rất phong phú. Mà điều quan trọng hơn, đó là suy nghĩ của con khi nhìn nhận vấn đề ngày càng được mở rộng. Rất nhiều phụ huynh chỉ chăm chú đến việc học của trẻ, thậm chí ngày nghỉ cũng không nỡ dành một chút thời gian cho trẻ chơi. Càng không nói đến kỳ nghỉ đưa trẻ đi khám phá thế giới tự nhiên. Phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ của trẻ đều dành cho các lớp học thêm, các lớp năng khiếu, được ra ngoài chơi chỉ là một giấc mơ. Những người cha xin hãy rời mắt khỏi sách vở, cho trẻ một kỳ nghỉ thoải mái, vui vẻ, đồng thời cũng cho trẻ không gian để học tập nhiều tri thức hơn. Ngoài những điều trên sách vở, những thứ trẻ cần học còn rất nhiều, những kiến thức ấy ở trong thế giới tự nhiên, trong thế giới bên ngoài. Cùng trẻ xem TV. Muốn việc xem TV trở thành một việc khoa học và vui vẻ, bạn phải nỗ lực làm tốt nghĩa vụ của một người dẫn đường đối với trẻ. Xem TV là lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến thị lực, phân tán sự chú ý của trẻ đối với học tập. Các phụ huynh có quá nhiều lý do để bắt trẻ rời khỏi màn hình TV. Nhưng không biết bạn đã từng nghĩ tuổi thơ của trẻ sẽ mất đi bao sắc màu nếu thiếu những bộ phim hoạt hình thú vị. Không có chương trình Thế giới động vật thần kỳ, chương trình Tìm kiếm khám phá kỳ diệu, tâm nhìn của trẻ sẽ bị thu hẹp bao nhiêu. Trong những năm tháng tuổi thơ của Đồng Tử không hề có TV, đến khi hơn 20 tuổi tôi mới xem TV. Cho nên tôi cảm thấy trẻ em hiện nay rất hạnh phúc, có thể thưởng thức những chương trình TV từ ngày sinh ra. Biết việc tôi cho Quốc Nhất chơi thoải mái, cho Quốc Nhất xem TV nhiều thời gian trong ngày, nhiều phụ huynh trợn tròn mắt, tại sao lại như vậy? Chúng tôi còn cấm còn không được. Có rất nhiều lý do để các phụ huynh không cho trẻ xem TV. Đầu tiên, xem TV làm lỡ việc học tập. Có đến 67% phụ huynh cho rằng vì việc học tập nên không cho phép trẻ xem TV. 90% phụ huynh cho rằng trẻ xem TV nhiều ảnh hưởng đến học tập. Hầu như tất cả mọi người đều quan niệm rằng khi trẻ còn đang đi học nên tận dụng mọi thời gian để trẻ học tập, mà xem TV mất rất nhiều thời gian, không nỡ dành thời gian để trẻ xem TV. Theo điều tra, trẻ em hiện nay sau khi tan học không chỉ hoàn thành những bài tập cô giáo giao, mà còn có đến 60% trẻ phải hoàn thành những bài tập từ bên ngoài do cha mẹ giao. Ngoài việc này, còn phải tham gia đủ các lớp học thêm, xem TV đã trở thành một việc quá xa xỉ. Hơn nữa, rất nhiều phụ huynh kiên quyết cho rằng xem TV không nhận được điểm cao, xem TV cũng không thể nhận được giấy báo vào đại học. Ngoài ra, các phụ huynh còn lo lắng xem TV làm trẻ quên đi việc học hành. Nhiều trẻ hãy xem TV là cắm đầu vào chiếc TV đó, ngồi trước màn hình TV không hề chớp mắt, quên ăn quên ngủ, làm sao mà không ảnh hưởng đến việc học tập. Thứ hai, hiện nay có rất nhiều chương trình truyền hình không phù hợp với trẻ như phim bạo lực, phim tình cảm có cảnh nóng, ảnh hưởng xấu đến trẻ. Có một người bạn từng than phiền với tôi, nhưng cậu con trai 12 tuổi của mình có ước mơ trong tương lai trở thành một sát thủ. Bởi vì sát thủ trên TV nhìn rất anh hùng, trẻ xem TV có ý nghĩ như vậy còn dám cho trẻ xem sao? Thứ ba, xem TV nhiều quá trẻ sẽ hâm mộ một cách mù quáng các nhân vật trong phim hoặc là các minh tinh nổi tiếng. Rất nhiều trẻ bỏ nhà ra đi, bỏ bê việc học hành để đi tìm các nhân vật nổi tiếng đó. Thứ tư, xem TV liên tục trong thời gian dài sẽ khiến trẻ giảm sút thị lực, thể chất yếu, tinh thần mệt mỏi, thậm chí hình thành tính cách tự kỷ. Đối mặt với nhiều vấn đề như vậy, điều đầu tiên các bậc phụ huynh làm là coi TV, làm mầm mống gây ra những ảnh hưởng xấu. Vì thế, cách làm đơn giản là khống chế trẻ xem TV. Theo thống kê, 27% phụ huynh hoàn toàn không cho phép trẻ xem TV, 69% phụ huynh nhấn mạnh chỉ có thể xem những chương trình có ích, không được làm ảnh hưởng đến việc học, 4% phụ huynh cơ bản không quản lý việc xem TV của trẻ. Thực ra, vấn đề phát sinh không phải ở lỗi của TV mà là ở nhận thức sai lầm của cha mẹ. Chúng ta không những không nên tách rời trẻ khỏi TV, ngược lại là một người hiện đại, chúng ta cần phải tiếp cận TV. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. Xem TV cũng là một hình thức học tập. Xã hội hiện nay, TV đã trở thành nguồn cung cấp thông tin chủ yếu nhất trong cuộc sống của con người. Theo như phân tích của luận văn trong hội thảo quốc tế, Media và Thanh thiếu niên trong tương lai, được tổ chức tại Paris, Pháp, trên toàn thế giới, tỷ lệ người dân có TV là 60%, tỷ lệ có TV trong thành phố đạt 110%. Trong những điều tra của cuộc thảo luận này cũng phát hiện 83,3% phụ huynh dùng TV như phương tiện truyền thông để cung cấp thông tin. Con số này nói với chúng ta rằng TV ngày càng có mối quan hệ mật thiết với chúng ta. Xã hội hiện đại là một xã hội thông tin mà Internet và TV là phương tiện chủ yếu để chúng ta tiếp nhận thông tin. Khi Internet vẫn chưa được phổ cập ở khắp nơi, TV đã trở thành phương tiện cung cấp thông tin chủ yếu nhất. Ngoài việc chúng ta nắm bắt thông tin, TV còn có thể là một phương tiện giúp chúng ta giải trí, giúp trẻ quan sát xã hội, mở rộng tầm nhìn, đạt được tri thức bằng trạng thái tinh thần vui vẻ thoải mái. Có thể nói TV là một con đường học tập rất tốt. Điều quan trọng hơn, trẻ cần được giải trí. Người lớn sau khi hết giờ làm việc có thể xem tivi, có thể đi hát, đánh cờ, đánh mặt trượt. Trẻ lẽ nào phải làm bài tập mà không được làm việc gì khác. Dưới áp lực của việc học, thi cử, hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ ngày càng ít đi. Dường như chỉ còn lại việc xem tivi. Chúng ta thật sự không nên cướp đi quyền được xem tivi của trẻ. Vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi chính là quyền lợi của trẻ. Công ước quốc tế và quyền lợi trẻ em đã quy định rõ ràng trẻ em có quyền được vui chơi và thư giãn, tham gia các trò chơi và hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi của mình và có quyền được tự do tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Vậy, xem TV không phải là một hoạt động văn hóa giải trí sao? Đương nhiên là đúng, cho nên trẻ em có quyền tham gia hoạt động này. Chúng ta làm cha mẹ không có quyền cướp đi quyền được vui chơi giải trí của trẻ. Xuất phát từ những điều này, việc chúng ta phải làm là làm thế nào để phát huy đầy đủ chức năng giáo dục của TV mà không phải chỉ vì có một vấn đề nhỏ xuất hiện mà cấm trẻ không được xem TV. Cấm trẻ không xem TV là việc làm không thực tế, không khoa học. Nếu như không giải quyết vấn đề tận gốc, chỉ một mực cấm đoán trẻ, không chỉ vô ích mà còn dẫn đến những ảnh hưởng không tốt. TV chỉ là công cụ, dùng nó như thế nào, mấu chốt là ở người sử dụng. Nếu có cách xem hợp lý, TV chính là cánh cửa giúp trẻ học hỏi trí thức, mở rộng tầm nhìn. 2. Phải dạy trẻ phương pháp xem TV hợp lý. TV là phương tiện học tập, có thể đem đến cho trẻ kiến thức, kinh nghiệm phong phú, đem đến niềm vui và sự mở mang trí thức. Thế nên, chúng ta phải cho trẻ xem TV. Đương nhiên, điều tôi nhấn mạnh ở đây là phải chú trọng việc hướng dẫn trẻ. Không phải là ủng hộ trẻ xem TV là không quan tâm trẻ xem như thế nào, cho trẻ xem gì tùy ý. Bên trên tôi đã nói sai lầm không phải ở TV mà chính là ở sự hướng dẫn chỉ đạo, giám sát không đúng cách của cha mẹ. Thử nghĩ xem, đối với những chương trình trẻ thích xem nhưng chúng ta lại không muốn trẻ xem, chúng ta phải xử lý như thế nào? Kiên quyết, nghiêm cấm, can thiệp thô bạo, khuyên răn không có tác dụng, buông trôi bỏ mặc trẻ hay là giảng giải cho trẻ, đối với trẻ tại sao mình không muốn trẻ xem? Quan sát kỹ chúng ta có thể thấy rất ít người chọn cách làm thứ ba. Một vấn đề khác là khi ba người trong gia đình cùng nhau xem TV, đến những chương trình không phù hợp với trẻ, chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Rất nhiều phụ huynh sẽ không do dự gì, ngay lập tức đổi kênh, còn có một bộ phận nhỏ các phụ huynh sẽ nói với trẻ, đứng dậy đi đọc sách. Cũng có những phụ huynh có thái độ không quan tâm gì đến việc này, để trẻ xem cũng không sao. Còn một vấn đề nữa, bạn có thường xuyên giúp trẻ lựa chọn những chương trình hay và bổ ích với trẻ không? Bạn có thường xuyên cùng trẻ xem TV không? Bạn có biết những chương trình nào trẻ thích xem và những chương trình nào trẻ không thích xem không? Bạn có thường xuyên thảo luận với trẻ về những chương trình TV vừa xem xong không? Những vấn đề trên bạn phải tự kiểm tra lại bản thân. Tôi dám nói có rất nhiều phụ huynh lắc đầu, cảm thấy mình thiếu giám sát và hướng dẫn trong việc trẻ xem TV. Trước khi cho Quốc Nhất xem TV theo ý mình, trước hết tôi phải dạy con biết cách xem TV. Đầu tiên giúp trẻ đề ra thời gian biểu xem TV, cùng con xem báo truyền hình. Căn cứ vào thời gian chiếu những chương trình mà con thích xem, sắp xếp thời gian cho con xem, sau đó kẻ ra một thời gian biểu treo trước bàn học của con. Con tự giác tuân thủ thời gian biểu, một thời gian dài sau, con liền hình thành thói quen xem TV đúng giờ. Như vậy có thể tránh được việc xem TV không điều độ, hơn nữa còn có thể tăng thêm tính mục đích của việc xem TV. Đương nhiên, thời gian biểu này có thể linh hoạt, chỉ cần tổng thời gian không thay đổi, thời gian cụ thể có thể căn cứ vào tình hình thực tế để quy định. Ví dụ, trong một khoảng thời gian trên kênh Thiếu Nhi phát chương trình Quốc Nhất thích xem vào buổi trưa, như vậy, thời gian biểu xem TV của Quốc Nhất chuyển sang buổi trưa. Nếu như buổi tối có chương trình Quốc Nhất thích xem, như vậy, thời gian biểu xem TV của con lại chuyển sang buổi tối. Hơn nữa, không nhất định là chỉ được xem TV khi làm bài tập xong. Nếu như sau khi tan học về nhà thì có chương trình hay, tôi liền cho con xem. Con hào hứng xem xong chương trình sẽ càng có hứng thú với việc học tập. Sau khi hình thành thói quen, Quốc Nhất rất tự giác, lúc nào xem TV, lúc nào đọc sách, lúc nào vui chơi. Quốc Nhất tự mình có thể sắp xếp hợp lý. Rất ít khi chúng tôi phải thúc giục. Thứ hai, phải bồi dưỡng hứng thú của trẻ đối với những chương trình mang tính khoa học và hữu ích. Trẻ thường rất thích xem phim hoạt hình, điều này không thể phủ nhận được. Nhưng chúng ta không thể để trẻ lún sâu vào thế giới phim hoạt hình. Như vậy, ý nghĩa giáo dục của TV sẽ không còn nữa. Ngoài phim hoạt hình, còn có rất nhiều chương trình để trẻ có thể xem, như thế giới động vật, tìm kiếm, khám phá. Chỉ cần hướng dẫn một cách khoa học, trẻ sẽ có hứng thú đối với những chương trình này. Mỗi người có hứng thú với một chương trình TV khác nhau. Bình thường chúng ta phải chú ý tôn trọng hứng thú của trẻ, không thể đem sở thích của mình để ép buộc trẻ, càng không thể vì cho rằng trẻ chỉ thích xem những chương trình mang tính chất giải trí. Như vậy không phải là một sở thích hay, nên liền ngay lập tức can thiệp. Suy cho cùng, cho trẻ xem TV, mục đích cơ bản là để trẻ vui vẻ học tập. Sự học tập, kiến thức phải được xây dựng trên cơ sở vui vẻ tiếp nhận. Nếu những chương trình trẻ không có hứng thú, cho dù chương trình đó có nhiều kiến thức bổ ích như thế nào, trẻ cũng khó có thể tiếp thu được. Thứ ba, nâng cao khả năng phán đoán của trẻ. Đài truyền hình cung cấp cho chúng ta rất nhiều chương trình, nhưng chúng ta không thể xem tất cả. Chúng ta phải biết lựa chọn chương trình nào phù hợp nhất với mình để xem. Vì vậy, hãy dạy trẻ cách lựa chọn chương trình, hiểu được chương trình nào phù hợp với mình, chương trình nào không phù hợp. Nhiều khi, tôi và Quốc Nhất cùng xem tạp chí truyền hình, khoanh lại những chương trình phù hợp với con hoặc con thích xem, sau đó ghi vào thời gian biểu. Hai là quá trình xem những chương trình truyền hình, học cách phán đoán và tiếp thu những thông tin nào có ích cho bản thân, những thông tin nào là không cần thiết. Đương nhiên, đối với những đứa trẻ còn nhỏ, làm được như vậy là rất khó, nhưng chỉ cần hướng dẫn trẻ từng bước một, khả năng phán đoán của trẻ sẽ ngày càng được nâng cao. 3. Cùng trẻ xem TV. Cùng trẻ xem TV là bởi vì 1. Là xem trẻ có thể trở thành chủ nhân của chiếc TV hay không, có thể xem TV một cách khoa học hay không, có thể trưởng thành lành mạnh nhờ màn hình TV hay không. Những điều này không thể tách rời sự hướng dẫn cẩn thận của cha mẹ. 2. Phần lớn các phụ huynh đều coi thường tầm quan trọng của việc cha mẹ cùng trẻ xem TV, đặc biệt là đối với những phụ huynh có thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, thường để con xem TV một mình, thậm chí hy vọng TV có thể là một người bạn chơi của trẻ, để các phụ huynh có thể dồn mọi tâm trí vào công việc và đi kiếm tiền. Không cho trẻ xem TV là một sai lầm, để mặc trẻ xem TV cũng là một sai lầm. Muốn việc xem TV trở thành một việc khoa học và có tác dụng giải trí, chúng ta phải cố gắng trở thành người dẫn đường của trẻ. Cùng trẻ xem TV có thể đạt được những mục đích sau. Đầu tiên, làm tăng thêm tình cảm với trẻ, đồng thời có thể tận dụng thời gian cùng trẻ xem TV để bước vào thế giới tâm hồn trẻ, hiểu được cảm giác nội tâm của trẻ, từ đó giúp ích cho sự giao lưu, tâm sự và hướng dẫn trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, có thể kịp thời loại bỏ những ảnh hưởng không tốt của những cảnh gây tác động xấu đến trẻ. Ví dụ, những cảnh tượng bạo lực đánh giết nhau, chúng ta phải cùng trẻ thảo luận, nói với trẻ những gì là thiện, những gì là ác, những gì là điều tốt đẹp, đáng được học tập, những gì là xấu xa cần phải phê phán. Từ đó, loại bỏ được những điều xấu xa có thể bước vào thế giới nội tâm của trẻ. Điều này yêu cầu chúng ta khi xem TV cùng trẻ không chỉ tập trung vào màn hình TV mà phải chú ý quan sát những biểu hiện của trẻ lúc xem TV. Chúng ta phải chú ý đến những biểu hiện của trẻ như quá sợ hãi hoang mang hay quá phấn khích tức giận. Thứ ba, có thể kịp thời giải đáp những vấn đề mà trẻ đưa ra. Một số chương trình TV có ích, tri thức bao hàm trong đó rất nhiều. Trong chốc lát trẻ không thể hiểu và lĩnh hội hết được. Lúc đó có cha mẹ ở bên cạnh, trẻ có thể hỏi cha mẹ bất cứ lúc nào để cha mẹ giảng giải. Lúc này, cha mẹ phải kiên nhẫn, ân cần giải đáp những câu hỏi của trẻ. Như vậy, khát vọng tìm tòi và tinh thần ham học hỏi của trẻ mới được phát huy. Thứ tư, có thể cùng trẻ thảo luận các chương trình TV. Nếu như bạn không xem cùng trẻ, làm sao có thể cùng trẻ bình luận các chương trình truyền hình? Ngay cả việc trẻ xem chương trình gì, bạn cũng không biết. Trẻ thích xem chương trình gì, bạn cũng không biết. Như vậy, bạn và trẻ còn có thể nói chuyện, giao lưu được gì? Cùng trẻ xem TV có thể thảo luận với trẻ về một tình tiết, một cảnh quay bất cứ lúc nào, không chỉ nâng cao khả năng thưởng thức của trẻ mà còn có thể nâng cao khả năng tư duy, khả năng biểu đạt. Cùng trẻ đọc những cuốn sách hay. Những gì trẻ học được ở trường chủ yếu là những kiến thức trong sách giáo khoa. Nếu như chỉ nắm vững được những kiến thức ấy thì kết cấu tri thức của trẻ quá đơn giản. Sách vở là nấc thang tiến bộ của nhân loại, đọc sách là con đường tốt nhất và phương pháp quan trọng để tìm hiểu cuộc đời và đạt được tri thức. Những gì trẻ học được ở trường chủ yếu là những kiến thức trong sách giáo khoa. Nếu như chỉ nắm vững được những kiến thức ấy thì kết cấu tri thức của trẻ quá đơn giản. Đọc những cuốn sách hữu ích ngoài giờ học có tác dụng mở rộng tầm nhìn, bồi dưỡng sở thích hứng thú rộng lớn, học cách đối nhân xử thế. Hơn nữa, còn có thể tăng thêm kiến thức. Đồng thời, đọc sách có thể giúp chúng ta chiến thắng mọi thử thách và gian nan, cho chúng ta dũng khí và hy vọng vươn lên, cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng mọi khó khăn. Đọc sách còn có thể giúp chúng ta giải tỏa mọi phiền muộn, bước vào thế giới yên tĩnh của những con chữ, làm cho tâm hồn chúng ta như được tiếp thêm sức sống, dần dần trở nên giàu có hơn trong đại dương tri thức. Đối với học sinh, đọc sách ngoài giờ học có tác dụng tích lũy từ vựng, nâng cao khả năng viết văn. Đọc sách là một quá trình tích lũy, lâu dần sẽ có khát vọng muốn viết văn. Đọc nhiều sách, khi viết cũng có cảm giác dễ dàng hơn. Ở trường học, trẻ chủ yếu dựa dẫm vào giáo viên, tài liệu và bục giảng. Như vậy, trên một mức độ nào đó sẽ hạn chế tính chủ động và tính sáng tạo của trẻ. Còn khi đọc những cuốn sách yêu thích ngoài giờ học, giúp nâng cao tính tích cực trong việc học tập của trẻ, làm trẻ chủ động nhận thức, chủ động tiếp thu và nắm vững tri thức. Đồng thời, vận dụng những tri thức này để động não, suy nghĩ vấn đề, phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề. Từ đó, bồi dưỡng và xác lập có hiệu quả ý thức chủ thể, làm cho trẻ chuyển từ ý thức học tập theo kiểu ỷ lại sang kiểu chủ động. Việc đọc sách có nhiều lợi ích như vậy, nhưng tình hình đọc sách ngoài giờ học của trẻ lại không hề lạc quan. Tôi đã từng làm một cuộc điều tra với 100 trẻ, số học sinh mỗi tuần dành ra 3 đến 5 tiếng để đọc sách ngoài giờ, chiếm 36%. Số học sinh mỗi tuần dành ra dưới 3 tiếng để đọc sách ngoài giờ học chiếm 45%. Số học sinh về cơ bản không đọc sách ngoài giờ học chiếm 19%. Về nguyên nhân của việc không đọc sách, 40% số học sinh cho rằng không có thời gian để đọc sách ngoài giờ học. 10% số học sinh cho rằng không có sách ngoài giờ học nào đáng để đọc. 30% số học sinh cho biết không có không khí để đọc sách. 20% số học sinh cho biết cha mẹ và thầy cô không ủng hộ việc trẻ đọc sách ngoài giờ học. Thực ra, phụ huynh không chỉ phải tạo điều kiện để trẻ thoải mái đọc sách ngoài giờ học, mà còn phải dành thời gian cùng trẻ đọc sách ngoài giờ học. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Không được đóng cánh cửa này. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Quốc gia Liễu Bân từng nói, một học sinh không coi trọng việc đọc sách là một học sinh không phát triển. Một gia đình không coi trọng việc đọc sách là một gia đình tầm thường. Một trường học không coi trọng việc đọc sách là một trường học nhàm chán, học chỉ để thi. Một dân tộc không coi trọng việc đọc sách là một dân tộc không có hy vọng. Cho nên, chúng ta không được đóng cánh cửa này của trẻ. Ngày nay, hình thức giáo dục học để thi giống như một cánh tay vô hình, không chỉ cướp đi cơ hội được bồi đắp tâm hồn bằng những buổi hoạt động ngoài giờ của trẻ, mà còn đóng cánh cửa giao lưu với những cuốn sách của trẻ. Hình thức giáo dục học chỉ thi diễn ra trong một thời gian dài khiến mọi người luôn cho rằng trẻ đọc sách ngoài giờ học không giúp ích gì cho thành tích thi cử của trẻ. Mà đánh giá tố chất chỉnh thể của một học sinh chủ yếu là dựa vào những bài kiểm tra và những điểm số. Dưới sự tác động của những điều này, người cha luôn coi điểm số, thành tích của con là số 1. Trong mắt họ, con mình chỉ thi đỗ mới có thể thành tài. Mà thi cử lại dựa vào điểm số chứ không phụ thuộc vào việc bạn đọc bao nhiêu cuốn sách. Cho nên, rất nhiều phụ huynh không những không ủng hộ trẻ đọc sách mà còn cướp đi thời gian đọc sách của con, một mực bắt trẻ phải học tập. Cũng có phụ huynh cho phép trẻ đọc sách, nhưng điều kiện là đọc sách là để nâng cao thành tích học tập, là để thi cử. Cho nên, họ chuẩn bị cho trẻ những cuốn sách bài tập làm ở nhà, những cuốn văn mẫu hay những tài liệu hỗ trợ việc dạy học. Tôi đã từng xem trong cặp sách của nhiều đứa trẻ. Ngoài sách giáo khoa là các loại sách tham khảo mà cha mẹ mua cho, như sách bài tập tiếng Anh, bài tập trắc nghiệm, không hề có những cuốn sách như truyện cổ tích hay sách thiếu nhi. Dưới áp lực học tập ngày càng lớn, thời gian nghỉ ngơi thư giãn của trẻ cũng ngày càng ít đi. Thời gian và không gian đọc sách ngoài giờ học đều bị những bài tập, những đề kiểm tra và những cuộc thi chiếm lĩnh hết. Chúng ta hãy quay trở lại với những ngày tháng tuổi thơ, hãy nghĩ lại khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Ai chưa từng mơ ước có được chiếc hộp thần bí của Pandora, thả hy vọng ở đáy hộp ra? Ai chưa từng mơ ước được cưỡi giỏi của mụ phù thủy, tự do bay lượn trên bầu trời xanh? Ai chưa từng mơ ước có thảm bay, túi thần kỳ, bút thần? Vậy tại sao chúng ta lại cướp đi quyền được ước mơ của trẻ? Không có những giấc mơ đẹp như vậy, tuổi thơ của trẻ sẽ tối tăm như thế nào? Cho nên, xin đừng đóng cánh cửa, mở ra thế giới thần kỳ của trẻ. 2. Đọc sách có thể thay đổi cuộc đời. Người xưa nói, đọc sách thì sẽ trở nên giàu có, sẽ lấy được vợ đẹp. Đây là câu nói thể hiện việc đọc sách của người xưa được vật chất hóa như thế nào. Tôi không tán đồng với quan điểm này. Điều tôi muốn nói là đọc sách có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của cả một con người, có thể thay đổi vận mệnh của một con người. Chú thích: câu nói đọc sách thì sẽ trở nên giàu có, sẽ lấy được vợ đẹp, chỉ ra đi học làm quan là con đường tốt nhất để có một cuộc sống vật chất đầy đủ, sung sướng. Hết chú thích. Bản thân tôi là một ví dụ. Học hết lớp 6, tôi tạm biệt chiếc ghế nhà trường. Sau đó bằng cách chăm chỉ tự học và tự đọc, mới từng bước đi tới ngày hôm nay. Những năm gần đây, trong nhà tôi, dù không hề lắp đặt những đồ dùng cao cấp, nhưng tôi tự hào vì trong phòng sách có 5 giá sách. Những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng. Chúng là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Có người đã từng điều tra những em nhỏ được bình chọn là 10 thiếu niên tiêu biểu toàn quốc và phát hiện ra những em nhỏ này có khả năng đọc sách cao hơn những trẻ em bình thường. Cũng có người từng phỏng vấn với những người thành công và phát hiện ra khi những người này tổng kết kinh nghiệm thành công của mình đều nói đọc sách đem đến cho họ rất nhiều lợi ích. Có thể dùng một câu nói để khái quát việc lợi ích của đọc sách. Đọc sách lịch sử làm cho con người sáng suốt, đọc thơ làm cho con người thông minh, tính toán làm con người tỉ mỉ, triết lý làm con người sâu sắc, đạo đức làm con người cao thượng, logic làm con người giỏi tranh biện. Có thể nói, một đứa trẻ bình thường nhờ có thói quen đọc sách sẽ trở thành một con người phi thường. Một dân tộc bình thường vì coi trọng việc đọc sách sẽ trở thành một dân tộc vĩ đại. Còn một con người ngay từ nhỏ không có thói quen đọc sách thì giống như một chiếc máy bay giấy không cánh, bay không cao và không xa. 3. Làm cho việc đọc sách trở thành cách sống. Đọc sách không chỉ trở thành một hoạt động quan trọng trong cuộc đời con người mà phải trở thành cách sống của con người đó. Một người muốn thành công, một nhân tố quan trọng là phải biến việc đọc sách trở thành thói quen. Từ nhỏ đã nuôi dưỡng thói quen thích đọc sách, đọc những cuốn sách hay cho trẻ sẽ đem lại lợi ích suốt đời cho trẻ. Nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến trẻ yêu thích đọc sách, nâng cao khả năng đọc sách, biến việc đọc sách trở thành cách sống của trẻ? Vấn đề này thường làm cho rất nhiều phụ huynh đau đầu. Trong cuộc sống, chúng ta thấy rất nhiều trẻ không muốn đọc sách, ghét đọc sách. Đối với chúng, đọc sách là một chuyện hết sức khô khan, có thời gian rảnh rỗi, chúng đều dùng để xem TV, chơi điện tử. Quả thực, chúng không thể tĩnh tâm và ngồi yên để đọc sách được. Cho nên, muốn hình thành cho trẻ hứng thú đọc sách không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được, nó cần sự kiên trì và lòng tin. Tổng kết lại những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình hướng dẫn quốc nhất đọc sách, tôi nghĩ chúng ta phải bắt đầu từ những phương diện sau. 1. Phải đọc sách từ sớm. Có nghiên cứu của chuyên gia cho thấy, khi trẻ nắm vững được 600 chữ Hán hay dùng nhất, thì có thể hiểu được 80% nội dung của một cuốn sách thông thường. Khi nắm vững 1.400 chữ Hán, có thể nắm vững được 95% nội dung của một cuốn sách. Khi nắm vững 2.400 chữ, trẻ có thể hiểu được 99% nội dung của một cuốn sách. Thế nên, phải cho trẻ tiếp xúc với chữ viết ngay từ sớm, không được lo lắng trẻ sẽ không hiểu. Đương nhiên, khi làm những công việc này, nhất định không được ép buộc trẻ, mà phải có phương pháp hợp lý, thú vị để trẻ có thể vui vẻ, thoải mái bước vào thế giới của những cuốn sách. 2. Đảm bảo thời gian đọc sách. Điều cốt lõi của việc đọc sách là phải kiên trì, biến việc đọc sách trở thành cách sống là một quá trình lâu dài. Không thể đọc một ngày, nghỉ một ngày. Nếu như mỗi ngày đều cho trẻ một khoảng thời gian đọc sách, cho dù chỉ là 10 phút, lâu dần sẽ là một con số vô cùng đáng kinh ngạc. 3. Tạo ra không khí đọc sách. Một không gian, không khí tốt mới có thể đảm bảo cho trẻ có tâm trạng vui vẻ, tập trung trí lực để đọc sách. Nguyên nhân quan trọng khiến các gia đình thư hương có nhiều tài tử là bởi họ có không khí đọc sách tốt. Nếu như cha mẹ là những phần tử tri thức, bản thân cha mẹ cũng có thói quen đọc sách, làm gương cho trẻ, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tốt đến trẻ. Nói tóm lại, khiến trẻ có hứng thú với việc đọc sách, có việc đọc sách là cách sống, đồng nghĩa với việc cho trẻ chùm chìa khóa để mở cánh cửa tri thức rộng lớn, chắp cánh cho trẻ bay trên bầu trời bao la rộng lớn. 4. Cùng trẻ đọc sách. Ở Trung Quốc, việc hai cha con cùng đọc sách cùng nhau là một vấn đề giáo dục gia đình không được quan tâm đầy đủ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đầu tiên đương nhiên là do đại bộ phận các gia đình không cho phép trẻ đọc sách. Như vậy tất nhiên sẽ không có chuyện cùng trẻ đọc sách. Thứ hai, rất nhiều phụ huynh không có thói quen đọc sách, tự nhiên sẽ không có ý thức đọc sách cùng trẻ. Thứ ba, đối với những gia đình không phản đối việc đọc sách, đa số đều nghĩ trẻ đọc sách rất ngoan, chứ có nghịch ngợm gì đâu, không cần canh chừng, cứ để nó xem một mình đi. cho nên không quan tâm chú ý gì đến việc đọc sách của trẻ. Những biểu hiện trên thể hiện rõ một vấn đề, các vị phụ huynh nhận thức chưa đủ về tầm quan trọng của việc đọc sách cùng trẻ. TV đương nhiên có nhiều chương trình hay, bản thân chúng ta cũng có nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta nhất định phải đọc sách cùng trẻ, bởi vì lợi ích của việc đọc sách cùng trẻ là vô cùng to lớn. Đầu tiên, đây là con đường tốt nhất giúp trẻ hình thành thói quen thích đọc sách. Có vị phụ huynh than phiền, trong nhà mua rất nhiều sách hay, sách kinh điển, nhưng trẻ không hề sợ đến. Thử nghĩ xem, nếu cha mẹ cùng trẻ đọc những cuốn sách này, trẻ có thể thờ ơ như vậy không? Thứ hai, đây là một cơ hội vô cùng tốt để giao lưu tình cảm với trẻ. Thông qua việc cùng trẻ đọc sách, cùng trẻ giao lưu, xây dựng mối quan hệ cha con tốt đẹp. Thứ ba, có thể kịp thời biểu và hướng dẫn trẻ đọc sách. Thứ tư, giúp trẻ tiếp nhận những tinh hoa trong cuốn sách, loại bỏ những điều không có lợi. Cho nên, cùng trẻ đọc sách là một hoạt động quan trọng trong giáo dục gia đình, vì giúp trẻ học được những tri thức mới, giúp hình thành hứng thú đọc sách cho trẻ, vừa có thể đi vào thế giới tâm hồn trẻ, tăng cơ hội giao lưu với trẻ, thúc đẩy sự trưởng thành trong tâm hồn trẻ. Nhưng sau khi ý thức được tầm quan trọng của việc đọc sách cùng con, có một số người cha đã nảy sinh những vấn đề mới. Đọc sách cùng trẻ như thế nào? Con người nói, mình vừa đọc một lát đã buồn ngủ. Nghĩ đến việc cùng trẻ đọc những cuốn sách mà trẻ thích thật là đau đầu. Có người nói, sách mà mình giới thiệu cho trẻ, trẻ lại không thích. Vì thế, không còn tâm trạng đâu để cùng trẻ đọc những cuốn sách mà trẻ tự chọn. Có rất nhiều vấn đề, nhưng đáp án chỉ có một. Phải bắt đầu từ chính bản thân mình, hình thành thói quen đọc sách cho bản thân. Đầu tiên, bản thân chúng ta phải thích việc đọc sách, biết cách đọc sách, trưởng thành hơn trong quá trình đọc sách. Những việc khó hơn cũng phải cố gắng làm. Huống hồ việc đặt một cuốn sách hay trên đầu giường, mỗi ngày dành ra một chút thời gian để đọc nó, đó không phải là một chuyện quá khó. Hai cha con tôi cùng nhau đọc sách, bắt đầu từ việc tôi đọc, Quốc Nhất nghe. Trước khi Quốc Nhất nhận biết được mặt chữ, hằng ngày tôi đều đọc cho Quốc Nhất nghe những câu chuyện hay. Nhiều khi trong lúc nghe tôi kể chuyện, Quốc Nhất chìm vào giấc ngủ. Khi Quốc Nhất ở giai đoạn nhận biết mặt chữ, tôi không chỉ đơn thuần dạy con nhận biết mặt chữ mà vận dụng nó vào quá trình đọc sách. Tôi cho rằng mục đích của việc nhận chữ là để đọc, cho nên cần kết hợp việc nhận chữ và việc đọc lại với nhau. Tôi ôm con vào lòng, Quốc Nhất đặt cuốn sách lên đùi, hai cha con cùng nhau xem cuốn sách trong tay con. Quốc Nhất sẽ liên tục hỏi tôi, chữ này đọc như thế nào, chữ đó có ý nghĩa gì? Tôi nắm bắt cơ hội này để dạy Quốc Nhất nhận biết mặt chữ. Kết quả là Quốc Nhất vừa đọc những cuốn sách hay, vừa học chữ, tốc độ nhận biết mặt chữ rất nhanh, lượng chữ học được tăng lên nhanh chóng. Những chữ con dần dần nhận biết được ngày càng nhiều, có thể không cần phụ thuộc vào tôi, có thể tự đọc truyện được, nhưng tôi không hề từ bỏ việc đọc sách cùng con. Mỗi cuối tuần, tôi và Quốc Nhất cùng nhau tựa lưng lên ghế sofa, cùng nhau cầm một cuốn sách. Chúng tôi phân công nhau, tôi đọc con nghe, con đọc tôi nghe, mỗi người một đoạn, hoặc là phân vai để đọc, xem ai mô phỏng nhân vật đúng hơn. Sau khi Quốc Nhất lên lớp 4, lớp 5, tôi cũng dần dần giảm bớt thời gian đọc sách cùng con, nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian nghe con kể gần đây con đọc sách gì và nghe con nói về cảm nhận, đánh giá của con sau khi đọc những cuốn sách ấy. Đồng thời, cùng con thảo luận những tình tiết và chủ đề trong cuốn sách. Làm như vậy, một là có thể làm con cảm nhận được tôi vẫn như đang đọc sách cùng con, tôi vẫn quan tâm con đang đọc sách gì. Từ đó, có thể kích thích niềm đam mê và sở thích của con với việc đọc sách. Hai là có thể giúp tôi nắm bắt được tình hình đọc sách và sự phát triển tâm lý của con bất cứ lúc nào. Cùng trẻ đọc sách, trẻ trưởng thành hơn, chúng ta cũng có thể trưởng thành. Trẻ có được niềm vui, chúng ta cũng có được niềm vui. Cùng trẻ đọc những tờ báo hay. Khi trẻ nói với chúng ta những thu hoạch và niềm vui sau khi đọc, chúng ta nhất định phải tỏ ra vui vẻ như trẻ, chia sẻ những thành quả của việc đọc với trẻ. Đầu tiên phải nói đến mối nhân duyên của đồng tử với những tờ báo. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhưng may mắn được hưởng lợi ích từ việc cha tôi làm kế toán ở nông trường hợp tác xã. Hằng ngày, nhân viên bưu điện đều đem những tờ báo mà nông trường đặt đến nhà tôi. Hôm sau, cha tôi lại cầm nó đến nông trường. Thế là tôi có cơ hội tiếp cận với các tờ báo. Từ lúc khoảng 6 tuổi, tôi đã mày mò, lật dở những tờ báo đó, cho dù không hiểu nội dung trên tờ báo. Bởi 8 tuổi tôi mới đi học, nhưng nhìn những bức ảnh chen giữa các hàng chữ tôi cũng vô cùng vui sướng. Sau này khi có thể đọc chữ, tôi lại càng thích lật dở những tờ báo, thậm chí còn thường xuyên đọc to nội dung trên tờ báo. Tuy thường xuyên đọc sai, đọc lắp bắp, đọc mà không hiểu mình đang đọc gì, nhưng thói quen đọc báo cũng được hình thành từ đây. Nhiều năm sau đó, cho dù đi đến đâu, cho dù môi trường sống như thế nào, hàng ngày, mỗi buổi sáng, tôi đều mua một tờ báo. Đây là một thói quen không bao giờ thay đổi. Đã có những lúc trong túi tôi chỉ mua vài cái bánh màng thầu, nhưng tôi vẫn bỏ tiền ra để mua báo. Có thể thấy, tình yêu với báo chí của tôi lớn hơn rất nhiều so với những thứ ăn, vật chất chỉ để thỏa mãn nhu cầu no bụng.